nhưng các ngươi đã muốn chết tâm trí, chẫm gì không thành toàn các ngươi. Dứt lời, linh đế cái kia ngưng tụ thành mây đen bao phủ tại toàn bộ Long Phượng tộc trên không tay phải, trực tiếp nhắm ngay Sở tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng. Không tốt, Tô Lạc trong nội tâm lột bột một chút, vô số hắc ám lực lượng hướng Sở tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng mặt đánh tới. Ầm ầm, sơn băng địa liệt xu thế, Nam Cung Mặc Uyên trong lòng dùng mình, hắn đem Nam Cung phu nhân hướng sau lưng đẩy, chính hắn tắc thì rất nhanh nghênh đón, ngăn tại Sở tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng sau lưng. Tới tốt lắm, linh đế cười lạnh một tiếng, chấm ngược lại muốn nhìn ngươi cái này Long Phượng tộc tộc trưởng, có thể hay không thừa nhận chấm một kích này. Linh đế bây giờ có được cái thế thần công, hắn biết đạo chính mình rất cường, lại không biết mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ầm ầm, một đạo kịch liệt tiếng vang, Nam Cung Mặc Uyên chặn linh đế cơ hồ một nửa trưởng lực. Gió mạnh lướt qua, quần áo của hắn phần phật sinh phong, con mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, toàn bộ khí lực đều xử đi ra rồi. Nam Cung Mặc Uyên ngăn cản gian nan, diện mục bởi vì sử xuất toàn lực mà lộ ra dữ tợn vặn vẹo. Cốt cách phát ra khanh khách tiếng vang, rất rõ ràng thân thể đã đạt tới cực hạn. Thân hình của hắn giống như viễn cổ thứ nhất là đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó đồng dạng, hai chân càng là ổn như bàn thạch. Chết đều không có sau này rút lui một bước, nhưng mà, cũng gần kề cái chặn một nửa trưởng lực. Mặt khác không có bị hắn ngăn trở trưởng lực, xuyên qua Nam Cung Mặc Uyên thân thể sau này tiếp tục xâm nhập. Cái kia lực lượng khổng lồ chia làm hai cổ, một cổ bắn về phía Sở tộc trưởng, một cổ bắn về phía Lâm tộc trưởng. Phụ thân, cha, Sở Tam cùng Lâm Tứ chứng kiến cái kia phô thiên cái địa như thủy triều mãnh liệt mà thẳng, cuối cùng thẳng tắp đụng vào Sở tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng trên người trưởng lực lúc, trong nội tâm kịch liệt đau nhức, đại hô ra tiếng. Sở tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng ý đồ chống cự, bọn hắn đường đường tộc trưởng, đại thần cảnh đỉnh phong cường giả, cho nên trong nội tâm vẫn có vài phần tự tin, tốt xấu cũng có thể ngăn cản được một chiêu nửa thức a. Nhưng là, thẳng đến chính thức thượng thủ bọn hắn mới biết được, bọn hắn cùng linh đế có bao nhiêu chênh lệch. Phanh, một đạo nổ mạnh, Sở tộc trưởng chỉ cảm thấy một cái cường đại ma thú xông vào thân thể của hắn, nhắm ngay kinh mạch của hắn nghiền áp đập nát. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhục như là bỏ vào nghiền nát cơ ở bên trong đè nát chướng ngại vật đồng dạng, đau nhức không có một tia cảm giác. Sở tộc trưởng cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, toàn thân giống như bị ngàn vạn mũi tên xuyên thấu mà qua, nguyên một đám khủng bố lỗ máu, máu tươi như rót. Chảy đầm đìa không chỉ, muốn chết phải không? Sở tộc trưởng lần thứ nhất khắc sâu ý thức được tử vong chuyện này. Lâm tộc trưởng cùng Sở tộc trưởng thừa nhận là đồng dạng lực lượng. Cùng Sở tộc trưởng muốn so, Lâm tộc trưởng thực lực còn muốn càng yếu một ít, cho nên thân thể của hắn sức thừa nhận càng kém. Phanh, Lâm tộc trưởng bay rớt ra ngoài, thân thể hung hăng rơi xuống đất, đầu óc trực tiếp tự mất đi thôi, cho nên hắn không có sống sờ sờ cảm nhận được cơ bắp bị nghiền áp cơ nghiền nát cái chủng loại kia đau đớn. Nhưng là, Lâm tộc trưởng mặc dù mất đi qua, thân thể còn đang không ngừng co rút, run rẩy, run rẩy. Toàn thân lỗ máu nhiều không kể xiết, máu tươi chảy đầm đìa không chỉ. Phụ thân, cha, Sở Tam cùng Lâm Tứ điên cuồng giãy giụa, giống như mất đi lý trí cuồng bạo dã thú. Đại hoàng tử người nhất thời không cha, lại để cho bọn hắn giãy giụa đi ra. Hai người bọn họ giống như bay phóng tới phụ thân của mình. Cha, Sở Tam vào tới Sở tộc trưởng trước mặt, ôm Sở tộc trưởng thống khổ kêu to, cha. Ngươi tỉnh a cha, cha, Sở phu nhân cũng liền căn mang bỏ phóng tới Sở tộc trưởng. Nước mắt chảy đầm đìa không chỉ, thế nhưng mà không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào hô. Sở tộc trưởng thân thể đã nhuyễn đi xuống, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì kêu gọi, Sở tộc trưởng đều không có phản ứng. Chương 5970, chết, 3+4, mà đổi thành bên ngoài một bên, Lâm phu nhân cùng Lâm Nhược Vũ cũng vây quanh Lâm tộc trưởng lớn tiếng la hét gọi. Hai bên khóc trở thành một đoàn, tất cả mọi người nhìn đều lòng chua xót không thôi, trong nội tâm đều có một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Lạc lạc, Lâm Nhược Vũ hô to một tiếng. Tô Lạc biết đạo Lâm tộc trưởng thương thế quá nặng một ít, cho nên nàng cũng sáng sớm tự khiêng cái hòm thuốc vào tới Lâm tộc trưởng bên người. Không đều Lâm Nhược Vũ nói chuyện, Tô Lạc trong tay thuốc cầm máu tể tự hướng Lâm tộc trưởng trên đầu trên người trên mặt dội đi. Đúng vậy, chỉ có thể dùng dội, bởi vì Lâm tộc trưởng toàn thân đều là lỗ máu, chảy đầm đìa không chỉ. Lâm Nhược Vũ run rẩy thanh âm, lạc lạc, như thế nào đây? Cha ta hắn như thế nào đây? Lâm Nhược Vũ chờ mong mà tâm thần bất định nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc mà nói chính là của hắn cây cỏ cứu mạng, nếu như bị Tô Lạc tuyên án tử vong, vậy thật sự hết thuốc chữa. Tô Lạc tại hát vẫy ngưng huyết dược tề về sau, lúc này mới có thời gian kiểm tra Lâm tộc trưởng thân thể. Lâm tộc trưởng toàn thân kinh mạch, tự phảng phất bị hồng hoang trùng kích qua, bị hủy hai bàn tay trắng. Trong cơ thể cùng ngoại bộ không ngừng xuất huyết nhiều, tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, Ta đến xem, một đạo tiếng kinh hô từ bên ngoài truyền đến. Tất cả mọi người vô ý thức đều hướng mặt ngoài nhìn lại, cái này xem xét, lập tức lại để cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Chỉ thấy một đám người từ đằng xa chạy vội mà đến. Những người này, Mễ hội trưởng, Gấu Dược Sư, Công Tôn Dược Sư, nhìn xem cái này lần lượt từng cái một quen thuộc mặt, Tô Lạc trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc, các ngươi làm sao tới hả? Luyện Dược Sư Công hội bốn vị hoàng cấp luyện dược sư toàn bộ đều đã đến, nhưng lại mang của bọn hắn đồ tử đồ tôn. Tại dưới tình huống như vậy, người khác e sợ cho tránh không kịp, bọn hắn còn dám đến đây hỗ trợ. Đây là như thế nào một loại tình nghĩa? Ở bên ngoài xem ra, cái này như thế nào một loại ngu xuẩn hành vi? Chứng kiến Mễ hội trưởng bọn hắn xuất hiện tại cửa bước trong màn hình, rất nhiều người đều kinh ngạc mở to hai mắt. Thậm chí rất nhiều người đều kinh ngạc phân vê dụi mắt. Ta không nhìn lầm a, cái kia thật sự luyện dược sư công hội phó hội trưởng đại nhân a. Còn có mặt khác ba vị hoàng cấp luyện dược sư, bọn hắn rõ ràng cứ như vậy vọt vào Long Phượng tộc. Không chỉ có là bọn hắn, còn có mấy trăm vị luyện dược sư công hội tinh anh các luyện dược sư, trời ạ. Chẳng lẽ bọn hắn không biết bên trong có nhiều nguy hiểm sao? Linh đế không đang định đem người ở bên trong toàn bộ giết sao? Lúc này còn đi vào, đây không phải tự sát hành vi sao? Bọn hắn quý giá luyện dược sư, hơn nữa là cả tên luyện dược sư công hội, linh đế tổng không đến mức đem chọn tên luyện dược sư công hội nhổ tận gốc a. Vậy cũng không nhất định, các người muốn a, hiện tại luyện dược sư công hội là công nhiên đứng thành hàng Long Phượng tộc, cùng linh đế công nhiên là địch nữa à? Thế nhưng mà, nếu như các luyện dược sư cũng bị mất, vậy sau này chúng ta làm sao bây giờ? Long Phượng tộc người chết, bọn hắn có lẽ nhất thời cảm giác không thấy bất tiện, thế nhưng mà nếu như luyện dược sư công hội luyện dược sư toàn bộ chết, về sau bọn hắn đi nơi nào mua dược tề đây? Mà hết lần này tới lần khác, tu luyện giả đám bọn họ nhất không thiếu được tụ là dược tề. Mà giờ khắc này, người ở bên trong nhìn qua con cá này quan mà vào sông tới các luyện dược sư, cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Các ngươi làm sao tới hả? Tô Lạc nhíu nhíu mày lông mày, tại đây quá nguy hiểm, Mễ phó hội trưởng, mau dẫn mọi người ly khai. Mễ phó hội trưởng cười khổ một tiếng, chính là bởi vì biết đạo nguy hiểm, cho nên mới có chúng ta đất dụng võ a, ngươi là đuổi không đi chúng ta. Tô Lạc còn đãi nói cái gì, giữa không trung linh đế đã công tác chuẩn bị ra một thân lửa giận. Hắn cặp mắt kia gắt gao chằm chằm vào Mễ phó hội trưởng, hận không thể đưa hắn một cái tát chụp chết. Luyện dược sư công hội, tất cả đều tự động đi tìm cái chết hả? Linh đế lời này hỏi, nghiến răng nghiến lợi, Mễ phó hội trưởng đứng thẳng lên sống lưng, ánh mắt nhìn thẳng linh đế. Một phen nói dõng dạc, bệ hạ, chúng ta luyện dược sư công hội gần đây dùng con người làm ra bản. Chúng ta tự là một khối gạch, ở đâu có cần hướng ở đâu chuyển. Ở đâu có thương tích hoạn, ở đâu thì có chúng ta. Hiện ở chỗ này tổn thương hoạn khắp nơi trên đất, chúng ta há có thể mặc kệ. Chúng ta mặc kệ đứng thành hàng, cũng mặc kệ ai làm hoàng đế, chúng ta chỉ biết là chăm sóc người bị thương. Tất cả mọi người tại nội tâm yên lặng nhả rãnh, người tự lừa gạt quỷ a. Nếu không phải bởi vì Tô Lạc, ngài lão nhân gia thật đúng là ở đâu cần tự hướng ở đâu chuyển à. Linh đế sẽ tin tưởng mới là lạ chứ. Linh đế lạnh lùng cười cười, người cảm thấy chấm sẽ tin. Cái này là sự thật, bất luận bệ hạ tin hay không. Mễ phó viện trưởng nói vô cùng chăm chú. Linh đế lại bị kích nở nụ cười, nếu như các ngươi chết rồi, lại có ai có thể cứu các ngươi? Bệ hạ, Mễ phó hội trưởng nói lại chính nghĩa bất quá, chúng ta cái cứu người, không tham gia xâm cùng những thứ khác, chúng ta đơn độc trong đó lập, không đứng thành hàng. Như thế nào lại chết? Linh đế, kỳ thật linh đế trong nội tâm cũng có băn khoăn, hắn tuy nhiên ỷ vào thực lực ngang ngược càn rỡ, nhưng còn thật không dám cầm Mễ phó hội trưởng bọn hắn như thế nào đây. Nếu như cũng chỉ có một cái Mễ phó hội trưởng đương nhiên không có việc gì, nhưng nếu như là suốt một tên luyện dược sư công hội. Vẫn thật là đại sự, tại Mễ phó hội trưởng nói chuyện với linh đế thời điểm, Tô Lạc chính dùng như gió tốc độ cứu giúp Lâm tộc trưởng. Gấu dược sư giúp đỡ Tô Lạc cùng một chỗ. Công tôn luyện dược sư bọn hắn đi cứu sở tộc trưởng. Gấu dược sư một tay mạch, lúc này mặt tiểu tái rồi, hắn im lặng nhìn qua Tô Lạc, cái này kinh mạch toàn thân bị hủy triệt để, trong cơ thể ngoại bộ đại lượng chảy máu, căn bản không cần cứu được a, cũng căn bản cứu không sống a. Nghe xong gấu dược sư lời nói này, Lâm phu nhân cùng Lâm Nhược Vũ thiếu chút nữa ngất đi. Thật sự hết thuốc chữa sao? Lâm phu nhân cùng Lâm Nhược Vũ sụp đổ nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc lắc đầu, tuy nhiên rất khó, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Ít nhất bên trong cùng ngoại bộ chảy máu đã chậm rãi đã ngừng lại. Đã ngừng lại, làm sao có thể, rõ ràng tựu cùng mở áp hồng thủy đồng dạng, ở đâu tựu đã ngừng lại. Gấu dược sư tức giận cầm lấy sở tộc trưởng đích cổ tay một tay mạch, nháy mắt sau đó ánh mắt của hắn sáng ngời, ồ. Vừa rồi chảy máu còn cùng hồng thủy tựa như, như thế nào cái này trong một giây lát thời gian tựu. Lạc nha đầu ngươi rõ ràng có bổn sự như vậy, Tô Lạc nội tâm cười khổ không thôi, không phải nàng có bổn sự như vậy, mà là trên người nàng huyết chân quý vô cùng. Trước khi vì tỉnh lại sở tộc trưởng bọn hắn, Tô Lạc dùng máu tươi của mình luyện chế ra hơn 10 quản dược tề, những này dược tề phân biệt đâm vào sở tộc trưởng, lâm tộc trưởng, tô tộc các thiếu niên, còn có long phượng tộc các trưởng lão trên người. Tô Lạc vốn gốc thân thì có mạnh phi thường ngưng huyết tác dụng, hơn nữa mới vừa vặn đánh vào lâm tộc trưởng trên người không lâu, cho nên kích phát máu của hắn tiềm năng, mới có thể rất nhanh cầm máu. Có thể nói, nếu như lâm tộc trưởng trong thân thể không có Tô Lạc huyết, hắn hiện tại đã sớm đi đời nhà ma. Sở tộc trưởng cũng giống như thế, Linh Đế ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Mễ phó hội trưởng, khóe miệng câu dẫn ra lạnh lùng tiểu ý, làm gì cùng hắn nói xạo. Dù sao long phượng tộc những người này toàn bộ đều phải chết, về phần những này các luyện dược sư, đến lúc đó tự xem bọn hắn mệnh lớn không lớn rồi. Linh Đế không để ý đến điên cuồng cứu người Tô Lạc cùng các luyện dược sư. Chương 5971, chết, 5+6, tầm mắt của hắn lạnh lùng chằm chằm vào Nam Cung Mặc Uyên. Nam Cung Mặc Uyên, thời gian không sai biệt lắm, chậm cho người cuối cùng lưu di ngôn cơ hội. Theo Linh Đế những lời này vừa ra, trong mọi người tâm đều là dùng mình. Bọn hắn rất rõ ràng, Linh Đế thực lực hiện tại hùng bá thiên hạ. Danh tiếng nhất thời không hai, vừa rồi Nam Cung Mặc Uyên đã ra tay, vẫn như trước ngăn không được Linh Đế thế công, nói cách khác, Linh Đế hiện tại muốn tiêu diệt Long Phượng tộc ở bên trong những người này, dễ như trở bàn tay. Hắn sở dĩ đến bây giờ cũng còn không có hạ mạnh nhất sát thủ, là vì hắn còn không có chơi chán. Hắn tựa như mèo trêu chọc con chuột đồng dạng đùa với những này từng để cho hắn bị thụ khuất nhục người, nhìn xem những người này khủng bố, dẫy giụa, hoảng sợ, kinh nghi. Linh Đế cảm thấy phi thường khai mở tâm, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, cho nên rơi xuống cuối cùng thông chi. 3 phút, các ngươi có 3 phút xa nhau thời gian. Linh Đế cảm thấy thiên thần, chi phối lấy Long Phượng tộc ở bên trong một nhóm người này tánh mạng. Linh Đế từ bên trên thị giác nhìn lại, hắn chứng kiến những cái kia nguyên bản hôn mê tại địa người, thời gian dần trôi qua cũng đã tỉnh quay tới. Tại sao có thể như vậy? Vong Linh chủ thần không phải giúp hắn đem tất cả mọi người hạ độc được sao? Vì cái gì ngay từ đầu Tô Lạc bọn hắn tự tỉnh dậy, vì cái gì về sau sở tộc trưởng bọn hắn cũng tỉnh. Cuối cùng, những người khác cũng đều tỉnh lại. Linh Đế ánh mắt không khỏi nhìn về phía Nam Cung Mặc Uyên. Chẳng lẽ cùng Nam Cung Mặc Uyên trong thân thể xích độc hỏa trùng nguyên thể có quan hệ? Nếu thật là nói như vậy, quay đầu lại giết Nam Cung Mặc Uyên, ngược lại là có thể đem đầu óc của hắn xé ra, lấy ra cái kia xích độc hỏa trùng nguyên thể, hảo hảo nghiên cứu một phen. Mà giờ khắc này, những cái kia tỉnh lại người chứng kiến trước mắt đây hết thảy, tất cả đều mộng, đặc biệt là nghe được Linh Đế mà nói. Những cái kia nguyên trạm Linh Đế đám văn võ đại thần, nhao nhao đại kêu ra tiếng, bệ hạ. Bệ hạ, ngài rốt cuộc đã tới. Bệ hạ, ngài rốt cuộc thần công đại thành rồi. Bệ hạ, ngài rốt cuộc muốn tiêu diệt Long Phượng tộc rồi. Thật sự là thiên hữu ta linh giới a. Từng đạo lấy lòng thanh âm, nịnh nọt thanh âm, không dứt bên tai. Linh Đế khóe miệng câu dẫn ra một vòng đạm mạc cười lạnh. Những người này đại khái không biết, ngay từ đầu người của hắn tự ghi chép trước khi Long Phượng tộc nội viện ở bên trong phát sinh hết thảy a. Bọn hắn lúc ấy phản bội sắc mặt có thể thật khó xem, hiện tại nịnh nọt sắc mặt càng làm cho người đáng ghét muốn ói. Nhưng mà, Linh Đế còn chưa kịp mở miệng, mà ngay cả một cái đội ngũ dùng phi nhanh tốc độ xông vào Long Phượng tộc. Lại người đến, mọi người vô ý thức hướng chi kia đội ngũ nhìn lại. Vị này thật đúng là người quen biết cũ. Bệ hạ, thuộc hạ trợ giúp đến chậm, mong rằng bệ hạ thứ tội. Nghiêm tộc trưởng mang theo trong tộc thanh cường tráng hảo thủ nối đuôi nhau mà ra, nguyên một đám đối với Linh Đế quỳ xuống gặp. A, Linh Đế nhíu mày, trước khi mời ngươi không đến, bây giờ nhìn lấy chấm thần công đại thành, ngươi ngược lại là tự động đã đến. Linh Đế chào phúng lườm Nghiêm tộc trưởng một mắt, Nghiêm tộc trưởng bị đương chúng vạch trần. Cái này nếu đổi thành người bình thường như vậy bị rõ rệt vẽ mặt, cho dù không có thẹn quá hóa giận, cũng xấu hổ ngượng rồi. Thế nhưng mà Nghiêm tộc trưởng người này, ưu điểm lớn nhất tựu là da mặt dày. Nghe Linh Đế vừa nói như vậy, Nghiêm tộc trưởng cười hắc hắc, đối với Linh Đế chắp tay nói, bệ hạ. Trước khi vi thần giác ngộ không đủ khắc sâu, sau khi trở về nghĩ sâu tính kỹ, càng phát ra trong nội tâm bất an, tiêu diệt nghịch tặc mỗi người có trách, ta Nghiêm tộc há có thể không đếm xỉa đến. Bệ hạ anh minh thần võ khoan hồng độ lượng, khẩn cầu bệ hạ cho chúng ta Nghiêm tộc một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Nghiêm tộc những cái kia tộc nhân đại khái cũng đều bởi vì cường đại gia tộc gen, nguyên một đám da mặt dày cùng tường thành tựa như. Tất cả đều chăm miệng một lời, bệ hạ anh minh thần võ khoan hồng độ lượng. Khẩn cầu bệ hạ cho chúng ta Nghiêm tộc một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Linh đế bị Nghiêm tộc trưởng vỗ mông ngựa vô cùng là hưởng thụ, xem biểu hiện của các ngươi. Vâng, Nghiêm tộc trưởng kích động không thôi, mà giờ khắc này, Long Phượng tộc hạch tâm nhân viên cũng đã hội tụ cùng một chỗ. Nam Cung Mạc Uyên, Nam Cung Phu Nhân, Tô Lạc, Sở Tam, Lâm Tứ, Tô tộc người. Mọi người làm thành một vòng tròn, ngập trời hỏa diễm chiếu rọi xuống, có thể rõ ràng nhìn ra mỗi người trên mặt đều không có cùng trình độ bị thương. Lạc Lạc, Tô Lạc nghe được một hồi rất nhỏ truyền âm nhập mật. Nàng vô ý thức hướng Nam Cung Mạc Uyên nhìn lại, người còn có đánh bại Linh Đế đích phương pháp xử lý. Nam Cung Mạc Uyên bờ môi bất động, dùng chính là ổ bụng thức truyền âm nhập mật. Tô Lạc nghĩ thầm, hẳn là đây là xích độc hỏa trùng nguyên thể mang đến kỹ năng mới. Tô Lạc ánh mắt giống như lơ đãng lườm hướng phương xa, cũng đồng dạng dùng truyền âm nhập mật, không có cách nào. Một thành phần thắng đều không có. Nam Cung Mạc Uyên cười khổ thanh âm truyền đến, kỳ thật Nam Cung Mạc Uyên nội tâm vô cùng rõ ràng, hắn thực lực bây giờ viễn siêu Tô Lạc, đã có thể liền hắn tại Linh Đế trước mặt đều nhỏ bé như con sâu cái kiến, huống chi Tô Lạc. Hắn chỉ là còn trong nội tâm còn có một tia may mắn mà thôi. Nhưng mà sự thật chứng minh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mặc dù thông minh cũng không có cách nào. Tô Lạc cười khổ, đừng nói một thành rồi, tựu là 1% khả năng đều không có. Nam Cung Mạc Uyên trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc. Ngay tại Tô Lạc cho rằng Nam Cung Mạc Uyên không hội lúc nói chuyện, bỗng nhiên, thanh âm của hắn truyền đến, Lạc Lạc, đợi hạ Nam Cung bá bá ngăn chặn Linh Đế thời điểm, người hết sức ra bên ngoài sông. Vào tới Long tộc, hoặc là vào tới chúng thần chi đỉnh, chỉ cần ngươi có thể sống được đi. Tô Lạc cần nói chuyện, Nam Cung Mạc Uyên thanh âm vô cùng uy nghiêm mà ngưng trọng, chỉ có ngươi sống sót, Lưu Vân mới có thể sống xuống dưới, vì thế, hy sinh Long Phượng tộc tất cả mọi người đáng giá. Tô Lạc còn muốn lên tiếng, Nam Cung Mạc Uyên thanh âm càng phát ra nghiêm túc, uy hiếp Tô Lạc, nếu như ngươi chết, Lưu Vân cho dù báo thù thành công, hắn cũng không có biện pháp sống một mình. Khi đó mặc dù đã đến địa ngục, Nam Cung bá bá cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Lạc, theo lời nói này đó có thể thấy được, Nam Cung tộc trưởng cũng không có chống cự Linh Đế tín tâm, càng không có chống cự Linh Đế đích phương pháp xử lý. Mà giờ khắc này, Nghiêm tộc trưởng đang tại vô cùng hung hăng càn quấy, trong tay hắn roi giơ lên, hung hăng quất vào Long Phượng tộc những người này trên người. Đều cho ta hảo hảo đứng đấy, ai dám lộn xộn, tựu đừng trách ta roi. Rất nhiều người bị Nghiêm tộc trưởng rút giận mà không dám nói gì. Nghiêm tộc trưởng bên cạnh rút bên cạnh đi vào Tô Lạc trước mặt. Hắn chằm chằm vào Tô Lạc, cặp kia đôi mắt tách ra báo thủ giống như cực nóng hào quang. Tô Lạc, người cũng có hôm nay, đây là rốt cục rơi đến lão tử trong tay rồi. Nghiêm tộc trưởng hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt hàn quang bắn ra, thô bạo bắt đầu khởi động. Hắn vuốt vuốt roi, vây quanh Tô Lạc đi dạo một vòng, rất có một loại mèo trêu chọc con chuột giống như trêu đùa hí lộng tâm tình. Tô Lạc a Tô Lạc, không nghĩ tới thiên phú như ngươi, cũng có biến thành tù nhân một ngày, hắc hắc. Nghiêm tộc trưởng trong tay roi trực chỉ Tô Lạc, chuyện nhất biến, nộ quát một tiếng, ngươi, cho ta quỳ xuống. Tô Lạc nhíu nhíu mày lông mày, dùng xem bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt chằm chằm vào Nghiêm tộc trưởng. Nghiêm tộc trưởng đôi mắt nộ trừng, xông Tô Lạc lớn tiếng gào thét, bảo ngươi quỳ xuống. Lỗ tai điếc a, Tô Lạc không có trả lời Nghiêm tộc trưởng mà là đối với Linh Đế nhíu nhíu mày lông mày, nhà của ngươi dưỡng con chó này, nhao nhao chết người đi được. Chương 5972, khấp huyết 1+2. Linh Đế dù sao nắm chắc thắng lợi trong tay, còn có 2 phút thời gian, hắn tự muốn hủy diệt cái này hết thảy tất cả rồi, cho nên hắn không ngại trước đó lẫn nhau nhẹ nhõm một chút. Linh Đế giống như cười mà không phải cười gật đầu, nhao nhao đến ngươi rồi. Tô Lạc ừ một tiếng, quá ngu xuẩn cẩu, sẽ để cho chủ nhân rất hạ giá. Phốc phốc, Linh Đế lại cười lên tiếng, mà giờ khắc này Nghiêm tộc trưởng thì là thẹn quá hóa giận. Cẩu, Tô Lạc lại còn nói hắn là một con chó. Hiện tại đến ngọn nguồn là ai rơi xuống trong tay ai, nàng rõ ràng còn như thế hung hăng càn quấy. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chết sao? Nghĩ vậy, Nghiêm tộc trưởng trong tay roi hung hăng rút hướng Tô Lạc. Tô Lạc sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực, nàng thì không cách nào tránh né, nhưng là che chở người của nàng thật sự nhiều lắm. Rầm rầm rầm, từng đạo lực lượng phóng tới Tô Lạc, đem Tô Lạc hộ cực kỳ chặt chẽ, ngược lại là Nghiêm tộc trưởng, trong tay hắn roi một cái bắn ngược, thoáng cái rút thăm được chính hắn trên ót, đau hắn nước mắt đều thiếu chút nữa bão tố đi ra. Phải biết rằng, cái này trước hết tử, nhưng hắn là sử xuất khí lực toàn thân. Tô Lạc chứng kiến Nghiêm tộc trưởng trên ót cái kia một đạo nhanh chóng hiển hiện sưng đỏ, kinh hô một tiếng, ai nha, Nghiêm tộc trưởng ngươi như thế nào bị thương? Cái nào không có mắt dám cầm roi quất ngươi a, mau đánh chết hắn. Nghiêm tộc trưởng vốn là đau, nghe xong Tô Lạc lời nói này, tức giận đến miệng vết thương càng phát ra đau. Hắn chỉ vào Tô Lạc phẫn mà ra âm thanh, ngươi, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Tô Lạc cũng đã biến thành tù nhân rõ ràng còn như thế hung hăng càn quấy. Không chỉ có Tô tộc người tất cả đều ngăn tại Tô Lạc trước mặt, Long Phượng tộc người đối với hắn trợn mắt nhìn, mà ngay cả những cái kia luôn mồm tuyên bố trung lập hoàng cấp các luyện dược sư, cũng tất cả đều lao tới chỉ vào cái mũi của hắn chửi ầm lên. Mễ hội trưởng, ngươi làm gì ngươi? Thật dễ nói chuyện không được a, không phải muốn động thủ. Gấu luyện dược sư, nam nhân khi dễ nữ nhân, đại nhân khi dễ tiểu hài tử, làm sao lại có thể vô sỉ như vậy? Công tôn luyện dược sư, quân tử dùng tài hùng biện không động thủ. Rõ ràng còn dám đối với chúng ta Gia Lạc nha đầu động tay. Ngươi liền tiểu nhân đều không bằng, so tiểu nhân đều không bằng, chẳng phải là cầm thú. Đã nói rồi đấy không đứng thành hàng, đã nói rồi đấy hai bên không nghĩ giúp, đã nói rồi đấy, Nghiêm tộc trưởng bị tất cả mọi người vây công, chỉ trích, thóa mạ, mắng hắn sắc mặt tái nhợt, gọi ra khẩu khí tức đều nóng rực vô cùng. Đúng vào lúc này, Linh Đế thanh âm lạnh lùng truyền đến, 3 phút đồng hồ đã đến. Long Phượng tộc mọi người vô ý thức thân hình cứng ngắc, sắc mặt căng cứng. Bọn hắn tất cả đều chằm chằm vào Linh Đế, gắt gao chằm chằm vào. Linh Đế nguyên tự âm lãnh trên khuôn mặt, càng phát ra lộ ra âm lệ, hắn chằm chằm vào Nam Cung Mặc Uyên, đã ngươi không nghĩ muốn lưu di ngôn, cái kia liền mang theo tiếc nuối chết đi a. Nói đi, Linh Đế hai tay ở trước ngực ngưng tụ, huyễn hóa ra vô số màu đen khí lưu. Màu đen khí lưu phóng tới giữa không trung, giống như một mảnh dài hẹp mạng nhện, rất nhanh liền đem Long Phượng tộc trên không bao phủ. Nam Cung Mặc Uyên có thâm ý khác ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, sau một khắc, chỉ thấy hắn phi vọt lên. Vậy nhìn xem, cuối cùng người chết đến tột cùng là ai? Nam Cung Mặc Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn phóng lên trời, cùng giữa không trung Linh Đế chiến thành một đoàn. Đi mau, Tô Hoa Diễn đẩy Tô Lạc một tay, người ở chỗ này, tất cả mọi người khả dĩ chết, nhưng là Tô Lạc không thể. Nghiêm tộc trưởng một mực đều chằm chằm vào Tô Lạc, cho nên hắn rất nhanh liền phát hiện khác thường, ngáy to một tiếng, Tô Lạc muốn chạy. Tất cả mọi người ngăn lại nàng, bắt được người của nàng trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Ngay tại Nghiêm tộc trưởng nói chuyện không đương, lãnh tộc người cũng bước nhanh xông tới. Long Phượng tộc trên không, Nam Cung Mặc Uyên cùng Linh Đế đại chiến. Long Phượng tộc phía dưới, Long Phượng tộc trận doanh cùng Hoàng tộc trận doanh giết người chết ta sống. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, gió tanh huyết phú, huyết tinh tàn sát, vô số người chết tại đây tràng loạn trong chiến đấu. Tô Hoa Diễn mãnh liệt kéo Tô Lạc tựu ra bên ngoài sông, trong miệng la hét một tiếng, ngươi còn lo lắng cái gì? Chạy mau a, chỉ cần ngươi có thể chạy đi ra ngoài, chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Tô Lạc nhìn bên cạnh không ngừng ngã xuống thân ảnh, nhìn xem lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt vĩnh viễn cách nàng mà đi, trong lúc nhất thời trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong đầu một mảnh mờ mịt. Một loại cảm giác vô lực tràn ngập nàng toàn thân, tuyệt vọng giống như thủy triều đem nàng vây quanh, đối với trận chiến tranh này, nàng vậy mà bất lực. Thế nhưng mà nàng muốn không đánh mà chạy sao? Tô Lạc cười khổ, cho dù không thể có thể, nàng cũng muốn cùng tất cả mọi người cùng chết chiến đến cùng, lâm trận bỏ chạy không phải là của nàng tính cách. Không, Tô Lạc bỏ qua Tô Hoa Diễn tay, đại ca, ta không thể đi. Ngươi, Tô Hoa Diễn còn đãi nói cái gì, liền phát hiện lãnh tộc người công kích giống như xông tới, đem hai người bọn họ đoàn đoàn bao vây. Trong lúc nhất thời, đao kiếm bước bách, oanh oanh liệt liệt. Đúng vào lúc này, ầm ầm, trên bầu trời vang lên một hồi thiên lôi, nháy mắt sau đó, toàn bộ Long Phượng tộc trên không đều bị một đoàn nồng hậu mà lại rộng lớn vô cùng mây đen chỗ bao phủ. Không tốt, Tô Hoa Diễn trong nội tâm lột bột một chút, hắn vô ý thức ngẩng đầu, đập vào mắt chính là Linh Đế cái kia trương hung hăng càn quấy mà thị huyết gương mặt. Còn có phía sau hắn cái kia rậm rạp chằng chịt vẻ lo lắng mây đen. Trầm trọng mây đen, hắc ám vong linh khí tức, một mảnh dài hẹp răng khắp nơi, giống như chuồng bồ câu, đem trọn cái Long Phượng tộc bao vây đi vào. Tô Hoa Diễn trong nội tâm có một loại dự cảm bất hảo, một khi cái này vô hình lồng sắt bị Linh Đế bện hoàn thành, vậy thật là bất luận kẻ nào đều ra không được vào không được rồi. Nghĩ vậy, Tô Hoa Diễn vận khởi toàn thân linh khí, tốc độ tăng vọt, trong tay lực lượng càng là bàng bạc vô cùng. Cũng không thấy hắn như thế nào động, chỉ thấy hắn phi thăng mà lên, đồng thời lôi kéo Tô Lạc tựu ra bên ngoài sông. Ngăn lại hắn, Nghiêm tộc trưởng hét lớn một tiếng, nhanh ngăn lại hắn. Hắn muốn dẫn lấy Tô Lạc chạy đi rồi. Đối với Linh Đế mà nói, Tô Lạc tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu để cho Tô Lạc chạy, Linh Đế không phải tức giận đến giơ chân không thể. Thế nhưng mà, giờ khắc này Tô Hoa Diễn dùng hết toàn lực. Sinh tử tồn vong chi tế, tiềm năng của người càng là sẽ bị vô hạn kích phát. Ngay tại Tô Hoa Diễn sắp lao ra thời điểm, lãnh tộc trưởng lão cùng Nghiêm tộc trưởng lão song song bạo sông đi lên, bọn hắn cũng bị kích phát ra mạnh nhất công kích. Bang bang, hai vị siêu cường người một chiêu mạnh nhất phân biệt đánh úp về phía Tô Hoa Diễn chân trái cùng đùi phải. Chỉ cần đem Tô Hoa Diễn lưu lại, còn sợ lưu không dưới Tô Lạc sao? Có thể lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, Tô Hoa Diễn không tránh cũng không tránh, vậy mà ngạnh xanh xanh đã nhận lấy cái này khổng lồ vô cùng trưởng lực. Phốc, hai chân bị lực lượng cường đại công kích, Tô Hoa Diễn đau cơ hồ muốn ngất đi thôi. Thế nhưng mà, hắn ngạnh xanh xanh nhìn xuống đạo này đau đớn, hơn nữa còn mượn cổ lực lượng này đem trong tay Tô Lạc khiến cho đem hết toàn lực ra bên ngoài ném đi. Linh đế trận pháp còn chưa hoàn toàn tạo ra, còn có lưu cuối cùng một tia khe hở. Đây là cơ hội cuối cùng, Tô Lạc thân thể giống như đường vòng cung giống như ra bên ngoài bay đi. Lãnh tộc trưởng lão cùng Nghiêm tộc trưởng lão khí sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn không nghĩ tới, Tô Hoa Diễn tại hai chân đứt gãy thời điểm, lại vẫn hội đem Tô Lạc ném đi ra ngoài, chẳng lẽ trong lòng hắn, Tô Lạc so tánh mạng của hắn còn trọng yếu rất nhiều sao? Rất nhanh, sự thật tựu đã chứng minh suy đoán của bọn hắn. Chương 1973, khấp huyết 3+4. Tô Hoa Diễn hai chân, bị cái kia hai vị trưởng lão ngạnh xanh xanh bẻ gãy, có thể hắn rõ ràng còn có thể tại chỗ một cái lăn qua lăn lại, tại hai vị trưởng lão lao ra muốn ngăn trở Tô Lạc thời điểm, hắn thả người nhảy lên. Bang bang, đã đứt gãy hai chân, lại vẫn có thể quét ngang. Hai vị trưởng lão bị Tô Hoa Diễn cản lại, giữa không trung nguyên bản thông thuận vô cùng động tác chịu trì trệ. Nhanh ngăn lại Tô Lạc, hai vị trưởng lão mắt thấy ngăn không được Tô Lạc, vô ý thức tựu giống to lên tiếng. Linh đế đang tại cùng Nam Cung Mạc Uyên quyết đấu, nghe vậy, trong mắt tuôn ra một vòng tinh quang, linh đế một trưởng bổ về phía Nam Cung Mạc Uyên, cùng lúc đó, thân hình như điện giống như hướng Tô Lạc bùng lên mà đi. Nếu như đã diệt Long Phượng tộc lại làm cho Tô Lạc chạy thoát, này sẽ lại để cho linh đế cảm thấy thật đáng tiếc. Có chấm tại, còn có thể làm cho ngươi chạy trốn. Buồn cười, linh đế thân hình nhanh như lưu tinh hướng Tô Lạc mau chóng đuổi theo. Nam Cung Mạc Uyên hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra một đạo trước nay chưa có hàn mang. Mặc dù đã chết, cũng muốn bảo vệ Tô Lạc ly khai. Nghĩ vậy, Nam Cung Mạc Uyên ngạnh xanh xanh đã nhận lấy linh đế một trưởng này, như thế đồng thời, thân thể của hắn mãnh liệt cuồng bạo, thân hình nghiêng bay ra ngoài, ôm cổ linh đế hai chân. Tất cả mọi người chứng kiến trước mắt một màn này, trong nội tâm đều một hồi khẩn trương. Nam Cung Mạc Uyên đây là không muốn sống nữa à, Lạc nha đầu chạy mau. Nam Cung Mạc Uyên bộc phát ra một đạo kinh thiên tiếng giống giận dữ. Quả nhiên bị hắn như vậy một ôm, linh đế tốc độ đột nhiên chậm lại. Linh đế mắt thấy Tô Lạc muốn bay ra ngoài rồi, trong nội tâm cuồng nộ, thủ trưởng dùng sức hướng Nam Cung Mạc Uyên trên ót đập tới. Oanh, trùng trùng điệp điệp một giọng nói, giống như lôi điện lớn lên đỉnh đầu thượng bạo tạc nổ tung. Tất cả mọi người mở to hai mắt, bọn hắn trơ mắt nhìn Nam Cung Mạc Uyên đầu trúng trưởng, gần muốn bạo liệt. Máu tươi chảy đầm đìa mà xuống, lập tức nhuộm hồng cả hắn cả khuôn mặt. Cái kia nhiều lắm đau ha, Nam Cung phu nhân càng là hai chân mềm mại vô lực, thiếu chút nữa ngất đi thôi. Nàng nước mắt sóng gợn, trong miệng không ngừng hô hoán, lão gia. Lão gia, lão gia, giờ phút này Nam Cung Mạc Uyên, đau đã mất đi lý trí. Trong đầu hắn không có cái gì, tự chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là ngăn cản linh đế là Tô Lạc trốn chết thắng được thời gian. Vì thế, giao ra cái gì một cái giá lớn đều sẽ không tiếc. Linh đế giận dữ rồi, hắn không nghĩ tới Nam Cung Mạc Uyên rõ ràng như vậy không sợ chết. Tốt, ngươi không sợ chết đúng không? Vậy cho chấm đi chết đi. Linh đế khí hung ác rồi, tay cầm thành quyền, ngưng tụ nhất lực lượng cường đại, mãnh liệt hướng phía Nam Cung Mạc Uyên đầu lại là một đạo trọng kích. Trời à, vây xem quần chúng tất cả đều con mắt trừng trừng. Má ơi, trang diện này, cũng quá huyết tinh đi à. Linh đế thực lực rõ ràng mạnh như vậy, hoàn toàn nghiền áp Nam Cung Mạc Uyên đại nhân a. Nam Cung Mạc Uyên vì cứu Tô Lạc, thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng của mình. Tô Lạc hạng gì có thể làm cho Long Phượng tộc đương gia tộc trưởng vì nàng làm được tình trạng như thế. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, còn như vậy đánh tiếp, Nam Cung tộc trưởng đầu đều cũng bị oanh thành cặn bã. Chắc có lẽ không như vậy huyết tinh a, nhưng mà, sự thật tựu là như vậy huyết tinh. Nam Cung Mạc Uyên hai mắt đỏ ngầu, đầu óc trống rỗng, dùng sức ôm lấy linh đế hai chân. Cho dù chết cũng không buông ra, linh đế nắm đấm một cái nện xuống, máu tươi bay tứ tung, óc đều nhanh băng liệt đi ra. Vô số vây xem quần chúng, không phải che miệng, tựu là che liếc trong mắt, còn có rất nhiều người đều yên lặng xoay người sang chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. Thật sự không đành lòng nhìn nữa, Tô Lạc sắp bay ra đạo kia lao lung thời điểm, nghe được bên tai truyền đến từng đạo tiếng kinh hô âm. Nàng vô ý thức quay đầu lại nhìn lại, cái này xem xét, trái tim của nàng đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Nam Cung tộc trưởng, linh đế hướng Tô Lạc âm tàn thô bạo cười lạnh, nụ cười kia tà ác như vung sáng, giống như trong địa ngục đi tới Tu La Chi Vương, huyết tinh tàn khốc lại để cho người hận không thể giết chết hắn. Linh đế ngưng tụ ra mạnh nhất một trường, nhắm ngay Nam Cung Mặc Uyên đầu thời điểm, Song Tô Lạc Câu dẫn ra khóe miệng. Tuy nhiên nói cái gì đều không có nói, nhưng là hắn rõ ràng ở cho Tô Lạc làm lựa chọn. Hoặc là, Tô Lạc đào tẩu, nhưng là Nam Cung Mặc Uyên tử vong. Hoặc là, Tô Lạc ngoan ngoãn trở về trước mặt hắn. Tô Lạc có thể như thế nào tuyển, nàng làm sao có thể lại để cho Nam Cung tộc trưởng vì cứu nàng mà khi chàng tử vong. Không chỉ có Nam Cung Mặc Uyên sẽ không tha thứ nàng, mà ngay cả chính cô ta cũng sẽ không biết tha thứ chính mình. Tô Lạc chỉ cảm thấy con đường phía trước mênh mông, trước mắt một mảnh hắc ám, bốn phía tất cả đều là vách núi vách đá, mà nàng đã không đường có thể đi. Vô số hắc ám khí tức xông vào thân thể nàng, thôn phệ ý chí của nàng, nghiền nát thân thể của nàng. A, Tô Lạc ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra một đạo phẫn nộ tiếng hô. Tô Lạc sau lưng nguyên bản thắt tóc xanh tóc dài bạo liệt mà khai mở, hướng về sau bay múa. Nàng nguyên bản thanh tịnh song mâu giờ phút này che kín huyết thủy. Cái kia suy nhược thân hình nhìn về phía trên, phảng phất tràn đầy lực lượng. Lạc Lạc, nhìn xem giữa không trung thân hãm khốn cảnh bi thương tuyệt vọng Tô Lạc, rất nhiều người đều đau lòng hai mắt đẫm lệ mông lung, lượn quanh mà hạ. Tô Lạc, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng hội như thế nào tuyển? Đi phía trước một bước đem chạy ra lao lung, sau này một bước đem vạn kiếp bất phục. Không muốn trở về, đi, đi a. Tô Hoa Diễn gắt gao ôm lấy cái kia hai vị lãnh tộc cùng Nghiêm tộc trưởng lão, trong miệng không ngừng tràn huyết, thanh âm khàn giọng. Lạc Lạc, đi a, đi a, Sở Tam giống lớn gọi, đi, đi mau a, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt a. Vô số người hướng về phía Tô Lạc lớn tiếng gọi lấy. Thế nhưng mà, giữa không trung Tô Lạc, khóe miệng hiển hiện một vòng tái nhợt lại kiên định độ cong, nàng phảng phất không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, mà là quay đầu, từng bước một, kiên định hướng đi linh đế. Không, Lạc Lạc, không, Tô Hoa Diễn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, mọi người đã nhất định phải chết, vì cái gì có thể đi nàng lại còn muốn lưu lại. Lạc Lạc, người đã quên mục tiêu của ngươi sao? Người đã quên trên người của ngươi gánh vác trách nhiệm sao? Người đã quên người mục đích cuối cùng nhất sao? Lạc Lạc, người đã quên mẹ ruột của ngươi sao? Tô Hoa Diễn liên tiếp mà nói thốt ra mà ra, Tô Lạc cười khổ, quên không được, lại không dám quên. Thế nhưng mà, hôm nay nàng tuyệt đối không thể bỏ xuống tất cả mọi người rời khỏi. Linh đế cường đại vô cùng sao? Không thể chiến thắng sao? Có thể hắn có thiên đạo cường đại sao? Có thiên đạo như vậy không thể chiến thắng sao? Nếu như hôm nay lựa chọn trốn tránh, như vậy ngày khác, nàng còn có cái gì đạo tâm, có thể kiên định cùng thiên đạo quyết nhất tử chiến. Vừa lui, tất nhiên lui nữa. Cho đến lui không thể lui. Đến lúc đó, trận chiến đấu này sẽ trở thành vì nàng vĩnh viễn đều lái đi không được tâm ma, mà nàng đem không tiến thêm tấc nào nữa. Hơn nữa hội ác mộng liên tục, cho đến sụp đổ, cùng hắn như vậy còn sống, chẳng hiện tại cùng mọi người sóng vai chiến đấu, muốn sống cùng một chỗ sống, phải chết cùng chết. Tô Lạc sắc mặt nghiêm túc mà chăm chú, ánh mắt kiên định mà tỉnh táo. Từng bước một, cuối cùng nhất đứng ở Linh Đế trước mặt. Linh Đế có chút ngoài ý muốn nhìn Tô Lạc một mắt. Ngược lại là không nghĩ tới, người nhà đầu kia rõ ràng không có chạy, ngược lại còn chính mình trở về. Linh đế cầm trong tay giống như vải rách Nam Cung Mặc Uyên xuống vừa mới ném. Chương 5974, khắp huyết 5+6. Long Phượng tộc trưởng lão còn có Nam Cung phu nhân, đã sớm xông đi lên, tiếp được lún xuống trạng thái hôn mê Nam Cung Mặc Uyên. Mặc dù lâm vào hôn mê, Nam Cung Mặc Uyên trong miệng hay là thì thào thì thầm lấy, Lạc Lạc chạy mau, Lạc Lạc chạy mau. Tất cả mọi người nghe xong, đều bị chịu động dung. Nam Cung phu nhân càng là khóc không thành tiếng, nàng bưng lấy Nam Cung Mặc Uyên cái kia huyết nhục mơ hồ đến óc đều chảy ra đầu, nghẹn ngào lấy trấn an hắn, Lạc Lạc đã chạy rồi, Lạc Lạc đã chạy. Nghe nói như thế, Nam Cung Mặc Uyên đầu vô lực rủ xuống, phảng phất đã hoàn thành cả đời này cuối cùng nhất sứ mạng. Nam Cung trong lòng phu nhân đột nhiên siết chặt, toàn thân cứng ngắc, bị dọa đến linh hồn cơ hồ xuất khiếu. Lão gia, Mặc Uyên, Mặc Uyên tỉnh a lão gia a a a. Nam Cung phu nhân thất kinh, ngón tay của nàng hướng Nam Cung Mặc Uyên hơi thở hạ dò xét thử, cái này thử một lần phía dưới, Nam Cung phu nhân phát ra một đạo thê thảm tiếng thét chói tai. Mễ phó hội trưởng bọn người vội vàng xông lên, đem Nam Cung Mặc Uyên vây xoay quanh. Tô Lạc quay đầu lại, nhìn xem giữ nhiều lành ít Nam Cung Mặc Uyên, phẫn nộ trong lòng tích lũy đến đỉnh điểm. Nàng cặp kia huyết hồng sắc đôi mắt, gắt gao chằm chằm vào linh đế, phẫn nộ tựa như hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, gần muốn dâng lên mà ra. Linh đế khiêu khích chằm chằm vào Tô Lạc, hắn đã chết, bị ngươi hại chết. Tô Lạc đôi mắt ám ảnh di động, linh đế giống như cười mà không phải cười lườm nàng một mắt, ngươi yên tâm, chấm hiện tại sẽ không giết ngươi, bởi vì chấm muốn đem ngươi ở lại cuối cùng. Nói xong, Linh Đế ngắm nhìn bốn phía, một bộ chỉ điểm giang sơn ngữ khí, chấm muốn ngươi trơ mắt nhìn những này quen thuộc thân nhân bằng hữu, từng bước tại trước mắt ngươi sau khi chết, mà ngươi lại bất lực, như vậy ngươi, chấm thật sự là cực kỳ chờ mong a. Tô Lạc nắm chặt bên cạnh thân nắm đấm, nếu như có thể mà nói, thật muốn một đấm vung đi qua. Đáng tiếc a, Linh Đế trường thở dài, đáng tiếc Nam Cung Lưu Vân không tại, kỳ thật chấm nhất muốn báo thủ chính là Nam Cung Lưu Vân a, bất quá đã hắn không tại, cái kia cũng chỉ có thể do ngươi làm thay rồi, thật sự là vất vả ngươi rồi. Tô Lạc cắn chặt môi dưới, máu tươi chảy ròng mà xuống. Tốt rồi, chấm muốn bắt đầu, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuồn êm nha. Linh Đế khẽ vươn tay, liền đem Tô Lạc kéo đến bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai mà đứng. Tô Lạc thân thể phảng phất bị cái gì đó định trụ, nàng toàn thân không thể động đậy, mà ngay cả con mắt cũng không thể động. Tô Lạc nguyên vốn định nhắm mắt lại, nhưng là, nàng liền nhắm mắt lại tư cách đều không có. Cái này cái thứ nhất tuyển ai tốt, Linh Đế một bộ cùng Tô Lạc thương lượng ngữ khí, phảng phất bọn hắn rất thuộc. Vây xem quần chúng ở bên trong, bất kể là Long Phượng tộc nội người, hay là Long Phượng tộc bên ngoài người, nghe xong Linh Đế cái này nhu hòa lời nói về sau, đều có một loại lưng phát lạnh, sởn hết cả gai ốc cảm giác. Linh Đế thật sự thật ác độc a, hắn vậy mà lôi kéo Tô Lạc đứng ở bên cạnh hắn, sau đó muốn ngay trước mặt Tô Lạc, từng bước giết chết Tô Lạc thân nhân, bằng hữu. Cái này so lăng chỉ còn hung ác, bao nhiêu thù a, mọi người nhìn qua Linh Đế, trong nội tâm ngoại trừ sợ, còn có đầy ngập phẫn nộ. Nam Cung phu nhân, Sở Tam, Lâm Tứ, hay là các ngươi Tô tộc người đâu? Linh Đế giống như cười mà không phải cười, bằng không tựu Tô Hoa diễn a. Hắn nhìn xem đều sắp chết, nếu như mình tắt thở rồi, cái kia chấm chẳng phải tựu cái được không bù đắp đủ cái mất. Dứt lời, chỉ thấy Linh Đế duỗi ra tay phải, hữu trưởng của hắn phảng phất ẩn chứa một cổ cường đại vô cùng hấp lực, cách đó không xa Tô Hoa diễn bị Linh Đế tay phải mút ở, thân hình mãnh liệt hướng giữa không trung bay đi. Tô Lạc hít sâu một hơi, mới không có lại để cho trong mắt nước mắt chảy xuống. Rất nhanh, Tô Hoa diễn đã bị Linh Đế nắm trong tay. Linh Đế tay bóp chặt Tô Hoa diễn cổ, hết lần này tới lần khác, hắn còn quay đầu, hời hợt hỏi Tô Lạc, ngươi nói, chấm là cắt đứt cổ của hắn tốt, hay là đập toái hắn đỉnh đầu tốt? Tô Lạc hàm răng xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt vang lên, trong mắt của nàng chảy ra, đã không phải là nước mắt, mà là huyết thủy. Khinh người quá đáng, khinh người, quá đáng. Vây xem quần chúng đám bọn họ chứng kiến Tô Lạc hai hàng huyết lệ, trong nội tâm ngoại trừ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm xúc bên ngoài, còn có nồng đậm đau lòng thương tiếc. Linh Đế sao có thể như vậy? Hắn sao có thể như vậy bức Tô Lạc? Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, làm gì như vậy hùng hổ dọa người? Tô Hoa diễn là Tô Lạc ca ca a, đây là muốn bức điên Tô Lạc sao? Đường đường Linh Đế, linh giới chi chủ, lòng dạ lại như thế hẹp, thật sự lại để cho người nhìn không được. Vô số người khiển trách Linh Đế, thế nhưng mà, bọn hắn cũng gần kề chỉ có thể hạ giọng nhỏ giọng thoá mạ, căn bản không ai đứng ra chỉ trích Linh Đế. Bởi vì, tất cả mọi người biết nói, đứng ra tựu là chết. Linh Đế nhìn xem Tô Lạc cái kia hai hàng huyết lệ, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, tất cả sảng khoái. Tô Lạc a Tô Lạc, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, trước khi ngươi không phải rất có thể sao, ngươi không phải liên thủ với Nam Cung Lưu Vân khi nhục chấm, nhục nhã chấm, vũ nhục chấm, đem chấm trà đạp tiến bụi bậm ở bên trong sao. Hiện tại, ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn rõ ràng, chấm là như thế hủy diệt ngươi đạo tâm, chấm muốn ngươi nổi điên. Nghĩ vậy, Linh Đế trong tay mãnh liệt một hồi dùng sức. Nguyên bản ở vào trạng thái hôn mê Tô Hoa diễn vô ý thức bị đau nhức tỉnh, hắn mở to mắt nhìn trước mắt đây hết thảy. Đem làm hắn chứng kiến Linh Đế cái kia giữ tợn tàn bạo khuôn mặt, đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc cái kia hai hàng huyết lệ lúc, Tô Hoa diễn cực kỳ đau lòng, muội muội. Nhà hắn như trâu như bảo che chở sủng nịch Lạc nha đầu, lại bị bước đến khắp huyết tình trạng. Tô Hoa diễn hận a, muội muội, thực xin lỗi, đại ca không thể để cho ngươi trơ mắt nhìn đại ca bị buộc chết, cho nên. Tô Hoa diễn cắn cái lưỡi. Linh Đế lập tức kịp phản ứng, chỉ thấy hắn mãnh liệt khoát tay, một giây sau, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, Tô Hoa diễn cằm trực tiếp bị hắn đánh nát rồi. Muốn tự sát, hỏi qua chậm y thấy không có. Linh Đế đôi mắt nén giận, trong mắt bạo ngược khí lưu mọc lan tràn, sống sót rất khó, thế nhưng mà, liền chết cũng không thể chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người lâm vào một cổ bi thống cùng trong tuyệt vọng, trước mắt một mảnh hắc ám, ở đâu là đường ra. Linh Đế giữ tợn khuôn mặt tà vương nhìn về phía Tô Lạc, thanh âm mang theo lại để cho người sởn hết cả gai ốc ôn nhu, hắn nói, Lạc nha đầu, chấm cải biến chủ ý. Lại cải biến chủ ý, Sở Tam chỉ cảm thấy trong lòng tim đập mạnh một cú. Cái này biến thái linh đế lại cải biến cái gì chủ ý? Hắn lại muốn làm gì? Hắn còn muốn thế nào? Tất cả mọi người cùng Sở Tam đồng dạng nghĩ cách, linh đế còn muốn thế nào? Một giây sau, tất cả mọi người chứng kiến, linh đế trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ hàn mang lòe lòe. Mà sau một khắc, linh đế đem chủy thủ nhét vào Tô Lạc cái kia trắng nõn như ngọc trong tay, hắn tay của mình tắc thì giúp Tô Lạc nắm chặt. Trong chốc lát, cơ hồ tất cả mọi người đoán được linh đế ý đồ. Bọn hắn đều trong lòng hô hào một tiếng, trời ạ. Linh đế đây là điên rồi a. Trên thực tế cũng giống như thế, linh đế thật sự điên rồi. Hắn nắm Tô Lạc tay, chủy thủ mũi nhọn thời gian dần qua thượng rời, hướng Tô Hoa Diễn mi tâm vị trí di động. Không phải trái tim vị trí, mà là kinh khủng hơn mi tâm. Trái tim đình chỉ nhảy lên Tô Lạc còn có thể cứu, thế nhưng mà mi tâm một hủy, thân hình đều diệt, mặc dù là sống chết thịt người bạch cốt Tô Lạc cũng bất lực. Chương 1975, cứu chàng 1+2. Không, không, không, Sở Tam dốc sức liều mạng lắc đầu. Mặc dù kiên cường như hắn, giờ khắc này con mắt đều chứa đầy nước mắt. Linh đế điên rồi, hắn đây là buộc Tô Lạc tự tay hủy diệt Tô Hoa Diễn linh đài, hắn đây là bức Tô Lạc tự tay giết chết Tô Hoa Diễn a. Đó là nàng thân ca ca a. Tất cả mọi người nhìn qua linh đế, tựa như đang nhìn lấy một cái ma quỷ. Người này điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Tô Lạc dốc sức liều mạng giãy giụa, nàng ý đồ chống cự, thế nhưng mà sẽ vô dụng thôi. Thân thể nàng huyệt đạo đã sớm bị linh đế phong, mà ngay cả con mắt đều không nhúc nhích được, huống chi là thân thể mặt khác bộ vị. Chủy thủ mũi nhọn không ngừng hướng thượng di động, lướt qua phần bụng, lướt qua miệng, lướt qua cái mũi, cuối cùng nhất. Đạt tới mi tâm vị trí, chủy thủ mũi nhọn chế trụ mi tâm, lập tức, Tô Hoa Diễn một giọt ân máu đỏ tự mi tâm lướt qua. Tô Lạc nước mắt hỗn hợp có huyết thủy mãnh liệt chảy đầm đìa. Không, không, không, Tô Lạc chỉ cảm thấy nàng toàn bộ linh hồn đều muốn điên rồi, nước mắt huyết thủy rải đầy vạt áo, nàng cả người cứng ngắc như đá đầu, run rẩy không ngừng. Tô Hoa Diễn nhìn xem Tô Lạc như thế, đau lòng cực kỳ khủng khiếp, lại cuối cùng nhất chỉ có thể nhắm mắt lại. Hắn chết không có gì đáng tiếc, có thể thật sự không đành lòng nhìn nữa. Linh đế trên mặt là đắc ý mà hung hăng càn quấy cười, hắn nhìn xem Tô Lạc cái kia bi thương tuyệt vọng biểu lộ, càng là nhạc mở hoài. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, Tô Lạc a Tô Lạc, uổng ngươi trước kia đắc ý như vậy, ai có thể nghĩ đến ngươi cũng hôm nay. Giờ khắc này, linh đế vô cùng may mắn chính hắn đem linh hồn bán cho vong linh chủ thần, đã lấy được chúa tể thực lực của những người này. Không, không, không muốn a. Dưới đáy người, đặc biệt là Tô tộc những thiếu niên này, giờ phút này phẫn nộ khó nói lên lời. Bọn hắn không sợ chết, không sợ đau nhức, thế nhưng mà bọn hắn như thế nào nhẫn tâm Tô Lạc đã bị như vậy bức bách. Linh đế, chỉ cần ta Tô hai còn sống, ta chắc chắn ngươi phanh thây xé xác. Chỉ cần ta Tô ba còn sống, ta chắc chắn ngươi hoàng tộc, bầm thây vạn đoạn. Chỉ cần ta Tô bốn còn sống, hoàng tộc có một cái tính toán một cái, gặp một cái giết một cái. Nghe vậy, linh đế càng là cuồng cười ra tiếng, uy hiếp, hiện tại những này hèn mọn con sâu cái kiến đám bọn họ rõ ràng còn dám uy hiếp hắn. Quả thực buồn cười, linh đế chậm gì gì lườm bọn hắn một mắt, từng bước đến, thời gian dần qua sẽ đến phiên các ngươi, đều không nên gấp gáp nha. Đang khi nói chuyện, chống đỡ Tô Hoa Diễn nghi tâm chủy thủ. Tô Lạc dốc sức liều mạng muốn giãy giụa, thế nhưng mà linh đế cầm chặt Tô Lạc cái kia hai tay lùi bước tới gần, một tấc thốn xâm nhập. Máu tươi, chảy đầm đìa không chỉ, bởi vì cách được gần, cho nên Tô Lạc có thể thấy rõ ràng Tô Hoa Diễn trên mặt biểu lộ. Hắn sợ nàng thống khổ, cho nên nhắm lại ánh mắt của mình. Hắn sợ nàng khó chịu, cho nên mặc dù chủy thủ đâm vào mi tâm, hắn cũng thần sắc như thường. Hắn sợ nàng áy náy, ngược lại còn lên tiếng an ủi hắn, hắn nói muội muội, không có chuyện, ca ca một chút cũng không đau. Tô Lạc nước mắt rơi như mưa, nàng chưa từng có như vậy hận qua một người, nàng chưa từng có nghĩ như vậy đem một người bầm thây vạn đoạn. Chứng kiến Tô Lạc sụp đổ giống như thống khổ, linh đế càng phát ra đắc ý, dáng tươi cười càng phát ra thoải mái, vì kéo dài phần này thoải mái, hắn thậm chí còn thả chậm độ mạnh yếu, từng điểm, một tấc. Ngay tại linh đế đắc ý mà rất nhiều người bi thương thời điểm, bỗng nhiên, một đạo phóng đãng trường lực tập kích đến. Phanh, một tiếng trọng tiếng nổ. Linh đế nguyên bản dùng hắc ám vong linh chi lực đem chọn cái long phượng tộc bao phủ lại, nhưng là giờ khắc này, đạo này cường đại trường lực ầm ầm tới, giống như sấm sét giữa trời quang, rơi đập ở trên không. Ầm ầm, nguyên bản nước sơn đen như mực trên không, đột nhiên xuất hiện một cái sâu sắc cửa động. Linh đế tâm trong giây lát chấn động, là ai, hắn bố trí xuống vong linh kết giới, rõ ràng bị đã phá vỡ. Là ai có thực lực như vậy, khiếp sợ không chỉ có là linh đế, còn có ở đây tất cả mọi người. Long Phượng tộc nội, nguyên bản tất cả mọi người ở vào một loại tuyệt vọng sụp đổ trạng thái, bọn hắn đang tại lặng im cùng đợi tử vong tiến đến, thế nhưng mà, đúng vào lúc này nguyên bản bị phong bế hắc ám thiên không phá vỡ một cái cửa động. Thiên ngoại ánh sáng giống như dương quang giống như quang rọi vào. Phảng phất hy vọng chi quang, là ai, rốt cuộc là ai, là Nam Cung Lưu Vân trở về rồi sao? Trong đám người không biết ai kinh hô một tiếng, Nam Cung Lưu Vân, lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Trời à, không phải là Nam Cung Lưu Vân trở về đi à, thật là Nam Cung Lưu Vân trở về sao? Vô số người, kích động rơi lệ đầy mặt, vô số người, vui mừng khôn xiết, vô số người, kích động toàn thân run rẩy, mà ngay cả bên ngoài vây xem quần chúng đám bọn họ, giờ phút này cũng đều kích động vạn phần. Ha ha ha ha ha, Nam Cung Đại Nhân, nhất định là Nam Cung Đại Nhân, ngoại trừ Nam Cung Đại Nhân, bây giờ còn có ai có thể phá vỡ Linh Đế phòng ngự? Cho nên phải là Nam Cung Đại Nhân, Linh Đế chết chắc rồi, ta Nam Cung Đại Nhân có thể so sánh ngươi lợi hại nhiều hơn. Gọi trước ngươi kiêu ngạo như vậy, bảo ngươi khi dễ chúng ta lạc lạc. Hừ, Long Phượng tộc rốt cục bảo trụ rồi, cái này ta có thể yên tâm. Giờ khắc này, tựa hồ tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhưng là, người tới thật là Nam Cung Lưu Vân sao? Giờ khắc này, ở đây hết thảy mọi người, tất cả đều nhìn chăm chú lên cái kia phá vỡ cửa động, cùng đợi cái kia thần bí siêu cường người hàng lâm. Nhưng mà, đem làm bọn hắn chứng kiến cái kia đứng ở giữa không trung thân ảnh lúc, rất nhiều người đều khó có thể tin mở to hai mắt, ra ngoài ý định, lại tựa hồ nằm trong dự liệu. Vị lão nhân này ra phải, Tô lão gia tử, đây là Tô gia lão gia. Người trong truyền thuyết kia cùng Nam Cung lão gia tử thực lực tương xứng Tô lão gia tử a. Thiên, không phải nói vị này lão gia tử bệnh nguy kịch hạ không được giường sao? Hắn làm sao tới hả? Vậy mà không phải Nam Cung đại nhân, Tô lão gia tử có thể thắng sao? Ai, cái này có thể như thế nào cho phải? Long Phượng tộc nội, Tô hai Tô ba bọn hắn ngay từ đầu cũng tưởng rằng Nam Cung Lưu Vân đã đến, đem làm bọn hắn chứng kiến Tô lão gia tử thời điểm, trong nội tâm đột nhiên ở giữa như là bị một cổ cường đại trưởng lực nắm, đau bọn hắn cơ hồ rơi ra nước mắt. Ra ra đến cứu bọn họ rồi. Bọn hắn lập tức cuồng hỉ, nhưng là tại cuồng hỉ qua đi, rồi lại đau lòng không thôi. Người ở phía ngoài bởi vì không có chuyện thực căn cứ, cho nên chúng thuyết phân vân, các loại suy đoán lão gia tử là có bị thương hay không. Thế nhưng mà Tô tộc những người này, bọn hắn nhưng lại so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, nhà bọn họ lão gia tử xác thực bị thương, nhưng lại không phải bình thường tổn thương. Lúc trước Tô Lạc Tổ kết luận, lão gia tử chỉ có 3 năm tuổi thọ rồi, hơn nữa còn là tại bất động võ điều kiện tiên quyết. Nhưng là bây giờ, Tô lão gia tử đến rồi, hắn đã đến có thể không động võ sao? Hơn nữa còn là cùng Linh Đế, Tô lão gia tử trong tay một căn màu vàng kim óng ánh côn bổng. Đã thấy lão nhân gia ông ta cái con kia côn bổng càng biến càng lớn, cuối cùng lớn đến cơ hồ đỉnh thiên lập địa. Linh Đế chứng kiến Tô lão gia tử loại khí thế này hùng hậu bộ dáng, sắc mặt hơi đổi, đôi mắt càng là nguy hiểm híp lại bắt đầu. Thả bọn hắn ra, Tô lão gia tử thanh âm vừa ra, có một loại tứ hải thần phục uy vọng. Linh Đế tay khẽ run lên, chương 5976, cứu chàng 3+4. Phải biết rằng, Linh Đế đối với Tô lão gia tử đó là bản năng sợ hãi. Bởi vì hắn một mực sống ở Tô lão gia tử bóng mở phía dưới. Hiện tại mặc dù hắn được phong linh chủ thần công truyền thụ, có thể khắc vào thực chất bên trong kính sợ, lại không phải thoáng cái có thể lau đi. Vị này Tô lão gia tử, Linh Đế tại trong lòng âm thầm nhíu mày, tại đến Long Phượng tộc trước khi, hắn tự hỏi qua vong linh chủ thần nói tinh tường minh bạch, lại để cho hắn không cần lo lắng Tô gia vị này lão gia tử, bởi vì hắn sẽ ở đêm nay vẫn lạc. Cho nên, Linh Đế mới sẽ lớn như vậy gan hung hăng càn quấy đến Long Phượng tộc, muốn làm gì thì làm. Nhưng là bây giờ, vị này nghe nói bệnh tình nguy kịch vẫn lạc Tô lão gia tử, sắc mặt hồng nhuận phơn phất tinh thần vô cùng phấn chấn khí chàng cuồng bá đứng ở trước mặt hắn, dùng lão nhân ra ông ta cái kia gào khóc thảm thiết bổng chỉ vào chính mình. Ta nói, phóng, khai mở, hắn, đám bọn họ. Tô lão gia tử thanh âm uy nghiêm, cường đại, làm cho lòng người sinh ra sợ, không dám làm trái. Vô ý thức, Linh Đế buông lỏng tay ra. Vào thời khắc này, Tô lão gia tử phất tay, tay trái cùng tay phải đã phân biệt mang theo Tô Lạc cùng Tô Hoa Diễn. Tô Lạc khó có thể tin nhìn qua Tô lão gia tử. Nàng há hốc mồm, muốn nói chuyện, lại phát hiện một chữ đều nói không nên lời, nước mắt lưu càng phát ra mãnh liệt. Ra ra, Tô Lạc nghẹn ngào lên tiếng, như thế nào hội ra ra? Ra ra như thế nào có thể tới, hắn hiện tại thân thể tình huống, lại thế nào chống lại chiến đấu? Tuy nhiên ra ra còn chưa cùng Linh Đế khai chiến, có thể Tô Lạc chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh. Trong nội tâm tựu đau nhức không cách nào hô hấp, ra ra, Tô Lạc nói cái gì đều cũng không nói ra được. Tô lão gia tử khoan hậu đại trưởng vỗ Tô Lạc một đầu, nhà đầu ngốc, nhanh đi chỉ đại ca ngươi đi, nếu không chỉ máu của hắn đều muốn chảy khô. Nói xong, Tô lão gia tử nhẹ buông tay, Tô Lạc cùng Tô Hoa diễn thân thể tự hiện lên thẳng tắp xuống Trụy Lạc. Tô Lạc đã tới không kịp nói cái khác, nàng vô ý thức bắt lấy Tô Hoa diễn thân thể rớt xuống địa mặt. Trên mặt đất đã có rất nhiều người đang chờ. Sở Tam cái thứ nhất xông lên, Lạc Lạc, Lạc Lạc, hắn nhìn xem Tô Lạc, một câu đều nói không nên lời. Tô hai Tô ba bọn hắn cũng tất cả đều vây quanh. Vừa Trụy Lạc mặt đất thời điểm, Tô Lạc có trong nháy mắt mê muội, chỉ cảm thấy trước mắt lốm đa lốm đốm, đầu óc choáng váng, khí lực toàn thân phảng phất bị tháo nước, hận không thể sẽ chết ngất đi ngủ cái 10 năm 8 năm. Thế nhưng mà, Tô Lạc cười khổ, nếu như nàng thật sự ngất đi, sợ là vĩnh viễn cũng không có cơ hội thức tỉnh, cho nên lại gian khổ cũng phải chống đỡ xuống dưới, không thể nhắm mắt lại. Lạc Lạc, ngươi như thế nào đây? Lạc Lạc, Lạc Lạc, ngươi đừng ngủ đi qua, ngươi nhanh mở to mắt, hôm nay Tô Lạc thật là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, bất luận là trên tinh thần hay là trên thân thể, hơn nữa bị xa xa tiêu hao huyết dịch. Tô Lạc cười khổ, hôm nay nàng thật sự nguyên khí đại thương, suy giảm tới căn bản. Tô Lạc chậm rãi mở to mắt, nàng đối với mọi người khoát khoát tay, ta không sao, cứu đại ca quan trọng hơn. Tốt, lần này thời khắc mấu chốt luyện dược sư công hội hùng hồn tương trợ, không đợi Tô Lạc nói chuyện, Mễ phó hội trưởng đã giúp Tô Hoa diễn xem bệnh. Mễ phó hội trưởng là gần với Tô Lạc luyện dược sư, hiện tại đã là tinh anh hoàng cấp. Khá tốt khá tốt, Mễ phó hội trưởng trường thở phào một cái, lòng còn sợ hãi nói, chủy thủ cái đâm vào đi nửa tấc, còn không có thương tổn và linh đài, bằng không mà nói, cái này một thân đói tu vi sợ là đều muốn bị phế sạch. Tô Lạc nghe vậy, nguyên bản căng cứng tâm cũng rốt cục thư trì hoãn thêm vài phần. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người vô ý thức hướng phát ra âm thanh giữa không trung nhìn lại. Chỗ đó, Tô lão gia tử cùng Linh Đế đã chiến thành một đoàn. Thân ảnh giao thoa, đao quang kiếm ảnh, trong lúc nhất thời, hai người lại đấu khó hòa giải. Mọi người xem tập trung tinh thần, ngưng thần nín hơi. Hơn nữa rất nhanh, Tô lão gia tử vậy mà chiếm cứ thượng phong. Trời à, mọi người mau nhìn, Tô lão gia tử chiếm cứ thượng phong rồi, vừa rồi cái kia gào khóc thảm thiết bổng hung hăng rút Linh Đế vai phải đầu. Ta cũng nhìn thấy, ta cũng nhìn thấy, cái này Linh Đế còn không chết chắc rồi. Ai nói Tô lão gia tử ốm đau dưới giường không được sập kia mà. Ai nói Tô lão gia tử bệnh tình nguy kịch kia mà. Cái này như là bệnh tình nguy kịch bộ dạng sao? Đúng đấy, Linh Đế nghìn tính vạn tính, tựu là không có tính toán đến ngày hôm nay, a ha ha ha, Linh Đế chết chắc rồi. Vô số người đều kích động lấy, hưng phấn lấy. Nam cung phu nhân càng là một phát bắt được Tô Lạc, vui đến phát khóc. Lạc Lạc, Lạc Lạc, Lạc Lạc, gia gia của ngươi không có bệnh đúng hay không? Gia gia của ngươi có thể đánh nhau chết Linh Đế đúng hay không? Rất nhiều không rõ chân tướng người, ánh mắt cũng đều chăm chú chiếm lấy Tô Lạc. Muốn từ trên mặt nàng đạt được khẳng định đáp án, nhưng là giờ phút này Tô Lạc, lòng của nàng đã đau không cách nào hô hấp, nàng biết đạo gia gia lão nhân gia ông ta vì cái gì lựa chọn dùng như vậy gió mạnh mà không để ý hậu quả sát chiêu. Bởi vì thời gian của hắn không nhiều lắm, Tô Lạc có thể thấy rõ ràng tuổi thọ theo Tô lão gia tử trên người giảm bớt, hiện lên thẳng tắp xuống mất. Nguyên bản cũng chỉ có 3 năm rồi, mà bây giờ, hắn vô dụng một chiêu, mỗi hao phí 1 phút đồng hồ. Đều là tại tiêu hao tuổi thọ, Tô Lạc so bất luận kẻ nào đều tinh tường, gia gia tuy nhiên tánh mạng đại nạn buông xuống, nhưng là hắn có một cái thiêu đốt thần hồn cơ hội. Thế nhưng mà một khi thiêu đốt thần hồn, tánh mạng của hắn, đem. Gia gia, không muốn, gia gia, gia gia, giờ khắc này, Tô Lạc đau lòng đến mức tận cùng. Mỗi 1 phút mỗi 1 giây, đều bị thụ dày vò. Mặt khác nguyên bản hưng phấn vạn phần người, chứng kiến Tô Lạc trên mặt cái kia phức tạp biểu lộ, tất cả đều giật mình. Chẳng lẽ Tô lão gia tử thật sự sinh ra bệnh nặng? Thế nhưng mà, mọi người vô ý thức ngẩng đầu, nhìn xem cái kia giữa không trung cùng Linh Đế so chiêu, đem Linh Đế áp chế gắt gao siêu cường người. Như thế nào đều không giống như là sinh ra bệnh nặng bộ dạng a. Mà giờ khắc này, giữa không trung Linh Đế, càng là cùng Tô lão gia tử so chiêu lại càng là trong lòng run sợ. Lòng của hắn dần dần chìm xuống dưới đi, tại sao có thể như vậy? Không phải nói lão nhân này bệnh nặng sao? Vì cái gì thực lực của hắn, cái này một cái, là thay Lạc Nha đầu đánh chính là. Phanh, Tô lão gia tử một cái gào khóc thảm thiết bổng nện vào Linh Đế vai trái đầu. Ngao, Linh Đế đau nhức phát ra một hồi gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm thiết. Phanh, cái này một cái, là thay Tiểu Diễn đánh chính là. Tô lão gia tử trong tay gào khóc thảm thiết bổng như mưa rơi đánh tới hướng Linh Đế. Đáng thương Linh Đế tránh trái tránh phải, nhưng vẫn là hội thỉnh thoảng bị đánh trúng. Dưới đáy người tất cả đều xem choáng váng. Mau nhìn, các ngươi mau nhìn, Linh đế ở đâu là đang ở hạ phong, hắn rõ ràng tựu là bị Tô lão gia tử áp chế đánh a. Các ngươi xem, Tô lão gia tử cái kia gào khóc thảm thiết bổng vung vẩy lấy, mang nhiều nhiệt tình a. Ở đâu như bệnh nguy kịch lão nhân gia, ha ha ha, linh đế đây là đá trúng thiết bản rồi. Nhưng mà, nhưng không ai suy nghĩ một chút, đã Tô lão gia tử mạnh như vậy trước khi, hắn vì cái gì không hiện ra. Như hắn cường giả như vậy, không có khả năng cảm giác không thấy cái này cổ cường chấn động lớn, nhưng là hắn vì cái gì không đến. Linh đế tâm chậm rãi chìm xuống dưới, cơ hồ chìm đến thung lũng. Tại sao có thể như vậy? Lão nhân này thực lực như thế nào hội đáng sợ như vậy? Chương 5977, cứu chàng 5+6. Dám khi dễ nhà của ta Lạc Lạc, lão tử đánh không chết ngươi. Tô lão gia tử gào khóc thảm thiết bổng phịch một tiếng nện linh đế trên đầu. Dưới đáy bộc phát ra một đạo kích động tiếng thét chói tai cùng vỗ tay âm thanh. Dám phản bội nhân tộc đầu nhập vào vong linh giới, người đi chết đi. Tô lão gia tử gào khóc thảm thiết bổng lại một lần nữa nện vào linh đế trên đầu. Trong lúc nhất thời, linh đế đầu bị đánh ních xương máu ứ động, trướng cùng đầu heo tựa như. Dưới đáy nghiêm tộc trưởng còn có lãnh tộc trưởng tất cả đều trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Bây giờ là tình thế phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển sao? Mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy ổn thao thắng khoán linh đế bệ hạ, bị đánh đích liên tiếp bại lui. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, hắn đây là muốn chạy trốn tiết tấu. Không muốn a, nghiêm tộc trưởng sắc mặt đột nhiên đại biến. Nếu như linh đế chạy trốn, vậy bọn họ những người này, chẳng phải là muốn bị long phượng tộc người xé thành mảnh nhỏ. Tốt, ha ha ha, thật tốt quá. Tất cả mọi người tự cấp Tô lão gia tử vỗ tay. Linh đế đều tức giận rồi, hắn căn bản vô lực chống đỡ. 36 kế tẩu vi thượng kế, tuy nhiên mất mặt, nhưng là còn có cái gì so tánh mạng là trọng yếu hơn. Huống chi, linh đế vẫn cảm thấy, hắn hiện tại vừa mới thần công đại thần còn không có có vững chắc, cho nên mới đánh không lại Tô lão gia tử loại này uy tín lâu năm siêu thần cường giả. Nghĩ vậy, linh đế quay người tự muốn chạy đi, nhưng mà, không đợi hắn chạy đi, Tô lão gia tử đã sớm một tay xách ở linh đế, một đấm đánh tới hướng linh đế đầu. Phanh, linh đế bị nện đầu váng mắt hoa, trước mắt không ngừng bốc lên tinh tinh. Tốt, đánh chính là tốt, quả thực đại khoái nhân tâm a. Tô lão gia tử tiếp tục a. Đúng vậy, Tô lão gia tử mau mau đem linh đế đánh chết, nhanh a, Tô lão gia tử uy vũ khí phách, Tô lão gia tử đệ nhất thiên hạ, Tô lão gia tử mau mau đánh chết linh đế. Ngay tại Tô lão gia tử vung nắm đấm ý định nện đệ nhị quyền thời điểm, bỗng nhiên, lão nhân gia ông ta cảm giác được một cổ hít thở không thông đau đớn tập kích, để bụng tạng bẩn khôn cùng hàn khí xuống nước toàn thân. Không tốt, độc tố muốn phát nổ. Bởi vì khoảng cách gần, cho nên linh đế liếc thấy đến Tô lão gia tử trên mặt biến hóa. Hắn chứng kiến Tô lão gia tử nguyên bản hồng nhuận phơn phớt trắng nõn sắc mặt, phảng phất bị một cổ hàn băng chỗ bao phủ, tái nhợt không có chút máu, nhìn về phía trên cái đó còn có trước khi tinh thần vô cùng phấn chấn. Phảng phất lập tức thương già đi rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa hắn cầm lấy tay của mình, nguyên bản cường mà hữu lực, lại để cho chính mình giãy giụa không hết. Nhưng là hiện tại, linh đế dùng sức quẩy người một cái. Hắn kinh hỉ phát hiện, tuy nhiên hay là giãy giụa không hết, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được Tô lão gia tử lực lượng tại sói mòn. Tuy nhiên không biết nguyên nhân gì, nhưng là linh đế lại trong lòng đại hỉ. Chỉ thấy hắn mãnh liệt vừa dùng lực, thổi phù một tiếng, hắn vậy mà ngạnh xanh xanh theo Tô lão gia tử trong tay giãy giụa đi ra. Linh đế không kịp nghĩ nhiều, quay người bỏ chạy. Mau nhìn, mọi người mau nhìn, linh đế muốn bỏ chạy. Ai yêu có thể ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy nha. Linh đế thực lực mạnh như vậy, nếu chạy, quay đầu lại ngóc đầu trở lại có thể thì phiền toái. Tô lão gia tử nói tất cả linh đế cấu kết phong linh giới. Hắn căn bản chính là chúng ta linh giới phản đồ. Giết hắn đi, đúng, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Ở đây cơ hồ hết thảy mọi người đều bộc phát ra cường đại tiếng giống giận dữ. Nam cung phu nhân gặp Tô Lạc rơi lệ đầy mặt, không khỏi lôi kéo nàng, "Lạc Lạc ngươi đừng khóc a, ngươi xem, lão gia tử hay là chiếm thượng phong, cho dù đem linh đế cưỡng chế di rời rồi, vậy chúng ta cũng là thắng a đúng hay không?" Tô Lạc dốc sức liều mạng lắc đầu, nước mắt lại vượt lưu vượt hung. Nếu như gần kề chỉ là Tô Lạc như vậy cũng thì thôi, Tô tộc những người khác, giờ phút này cũng đều đỏ hốc mắt, run rẩy thân thể, đặt ở đè nén cực độ phẫn nộ cùng bi thương. Nam cung phu nhân chỉ cảm thấy ngực cứng lại, Lạc Lạc, gia gia trước đó bị thụ rất nghiêm trọng tổn thương, tuổi thọ cũng chỉ còn lại có cuối cùng 3 năm rồi, hắn căn bản không thể động võ, một khi động võ, gia tốc khí huyết vận chuyển, hắn sẽ chết. Tô Lạc khóc không thành tiếng, hắn sẽ chết, hắn thật sự sẽ chết. Tô Lạc bên người đứng rất nhiều người, bọn hắn nguyên bản đều rất kích động nhìn Tô lão gia tử cuồng đánh linh đế, nhưng là nghe được Tô Lạc mà nói. Tất cả mọi người đã trầm mặc, Tô Lạc run rẩy môi sắc, hạ giọng nói, Gia Gia vốn đã nằm trên giường không dậy nổi rồi, nhưng là một trận chiến này, nhưng lại hắn thiêu đốt thần hồn của mình tử chiến đến cùng. Đây là hắn cuối cùng một trận chiến, tất cả mọi người tâm, đều chịu động dung, tuyệt thế cường giả cuối cùng một trận chiến. Nam Cung phu nhân đau lòng nhìn xem Tô Lạc, lúng túng lấy miệng, cuối cùng nhất lại một chữ đều nói không nên lời, nàng vươn tay đem Tô Lạc ôm vào trong ngực. Hảo hài tử, Gia Gia của ngươi, là anh hùng, tuyệt thế đại anh hùng, Nam Cung phu nhân trấn an nói, những người khác cũng nhao nhao trấn an Tô Lạc, Tô Lạc cười khổ lắc đầu, Gia Gia chưa bao giờ quan tâm cái gì anh hùng không anh hùng, hắn gần đây bao che khuyết điểm, nếu như không phải nhìn mình bị khi phụ sỉ nhục thành như vậy, lão nhân gia ông ta như thế nào lại? Nói cho cùng, là nàng hại Gia Gia a, thiệt thòi trước khi nàng còn luôn miệng nói muốn đi tu la giới tìm thần khí, muốn là Gia Gia tìm kiếm chủ thần thần cách, thế nhưng mà nàng đều còn chưa có bắt đầu hành động, Gia Gia cũng đã muốn. Tử dục dưỡng mà thân không đợi, chẳng lẽ chuyện như vậy thật sự muốn phát sinh ở trên người mình sao? Tô Lạc chưa từng có như vậy hận qua một người, Linh Đế, mà giờ khắc này, giữa không trung Linh Đế, hắn đang tại điên cuồng chạy thục mạng lấy, hắn đã phát hiện Tô Lão gia tử thân thể bí mật. Là, hắn hiện tại xác thực là không ai bì nổi, nhưng là thiêu đốt thần hồn để mà trèo chống tánh mạng chuyện này, lại có thể kiên trì bao lâu? Chỉ cần hắn tránh được cái này đoạn nhỏ thời gian, đợi Tô Lão gia tử thần hồn thiêu đốt hầu như không còn, không cần hắn động tay, Tô Lão gia tử mình cũng sẽ chết. Cho nên, hắn chỉ cần chạy trốn là được. Vì vậy, Linh Đế các loại nghĩ đến biện pháp muốn chạy trốn. Tô Lão gia tử rõ ràng hơn thân thể của mình, theo thiêu đốt thần hồn đổi lấy ngắn ngủi khỏe mạnh một khắc này lên, hắn duy nhất muốn làm một sự kiện tựu là giết Linh Đế. Gặp Linh Đế muốn chạy, Tô Lão gia tử lạnh lùng cười cười. Chỉ thấy trong tay hắn cái kia gào khóc thảm thiết bổng ở giữa không trung vung vẩy, từng đạo kim quang bộc phát, trôi nổi tại bốn phương tám hướng, cuối cùng, những này kim quang vậy mà hiện lên một mảnh dài hẹp kim tuyến, cùng Linh Đế những cái kia hắc hút đầu dây dưa cùng một chỗ, khó hòa giải. Linh Đế mặt đều tái rồi, ngay từ đầu hắn bố trí xuống kết giới, làm như vậy là để không cho Long Phượng tộc người chạy, đặc biệt là Tô Lạc. Nhưng là hiện tại Tô Lão gia tử tại hắn kết giới trên cơ sở đánh rất xuống lão nhân gia ông ta chính mình lạc ấn, cái này toàn bộ kết giới tựu vì hắn sử dụng. Hiện tại kết giới, không chỉ có không thể giúp Linh Đế, ngược lại còn mua dây buộc mình, đem Linh Đế buộc chặt tại Long Phượng tộc cái này một phương trên trời đất không. Lão già chết tiệt, người đều sắp chết, còn hại ta. Linh Đế phẫn nộ quay đầu lại xông Tô Lão gia tử hét lớn một tiếng. Phanh, Tô Lão gia tử trong tay gào khóc thảm thiết bổng hung hăng đánh tới hướng Linh Đế đầu. Phanh, Linh Đế chỉ cảm thấy cái trán đau xót, một cái lỗ máu tuôn ra, máu tươi chảy ròng mà xuống. Đau quá, không hổ là Tô Lão gia tử ở dưới hung ác tay, lần này nện Linh Đế nước mắt nước mũi cuồn cuộn mà xuống, thật sự siêu cấp đau nhức. Chương 5978, phục sinh 1+2. Linh Đế ở đâu còn dám phân tâm? Thân hình hắn khẽ động, giống như một đạo như du long nhảy lên đi ra ngoài. Nhanh bắt lấy hắn, có thể ngàn vạn đừng cho hắn chạy a. Dưới đáy người, toàn bộ đầu ngẩng lên cổ, khẩn trương hề hề chằm chằm lên trước mắt đây hết thảy. Mà giờ khắc này Linh Đế nội tâm thẳng chửi mẹ nó. Bởi vì mua dây buộc mình bày kết giới, cho nên Linh Đế chạy trốn phạm vi tựu là Long Phượng tộc đỉnh đầu cái này một phương không gian. Cái này phương không gian đối với người khác mà nói, mênh mông rộng lớn. Thế nhưng mà đối với như Linh Đế cường giả như vậy mà nói, vừa sải bước đi qua sẽ chấm dứt. Như vậy cũng tốt so một cái bình thường người, tại nhất bình mét trong phạm vi chạy bộ đồng dạng. Đối với Linh Đế mà nói, cơ hồ không có khả dĩ phát huy thời gian. Tô Lão gia tử ánh mắt lãnh ngưng, chăm chú nhìn trước mắt Linh Đế. Hắn hao phí tuổi thọ đổi lấy thực lực, cũng không phải là cùng Linh Đế chơi chơi trốn tìm. Nghĩ vậy, Tô Lão gia tử nộ quát một tiếng, ngươi cho ta xuống. Đang khi nói chuyện, Tô Lão gia tử trong tay quỷ khốc lang hào bổng lập tức trở nên rất dài rất dài. Cao cao rơi đập, hung hăng nện vào Linh Đế sau vai. Linh Đế nguyên bản rất nhanh chạy trốn thân hình hơi chậm lại. Ngay sau đó một giây sau, quỷ khốc lang hào bổng lại cao cao đề lên. Linh Đế nhìn lại, chứng kiến cái kia lóng lánh lấy kim sắc quang mang quỷ khốc lang hào bổng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tuyết, trong mắt toát ra sợ hãi thần sắc. Linh Đế đem hết toàn lực xông về phía trước, nhưng mà, đi chết đi, trong chốc lát. Tô Lão gia tử thân hình lập tức trở nên cao lớn, giống như đứng tại trong thiên địa cự nhân, có được lấy kinh khủng nhất hùng hồn chi lực. Ầm ầm, cái này một gậy, thiên không nổ, thiên địa chịu biến sắc. Trong bóng tối, một đạo rõ ràng chùm tia sáng từ phía trên không đánh rớt xuống, bao phủ tại Linh Đế trên người. Linh Đế trong lòng giật mình, có một loại rất dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Một giây sau Linh Đế liền phát hiện hắn không nhúc nhích được rồi, phảng phất có một đạo khủng bố lực lượng đưa hắn định tại nguyên chỗ. Hắn rất cố gắng muốn chạy, thế nhưng mà, cho dù hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh nhi, hắn cũng không nhúc nhích được mảy may. Mau nhìn, Tô lão gia tử Quỷ Khốc Lang hào bổng, đây là muốn nhô lên cao đánh xuống, tốt lực lượng đáng sợ. Gió mạnh trận trận, phần phật sinh phong, đứng ở bên ngoài người, đã bị kết giới ngăn cách tổn thương, nhưng vẫn là không tự chủ được muốn lui về phía sau. Long Phượng tộc ở bên trong người, con mắt bị gió thổi không mở ra được, thân thể đều cơ hồ đứng không vững, có thể bọn hắn hay là gắt gao trừng trong mắt, nhìn tận mắt một màn này, ghi khắc lấy giờ khắc này. Nam Cung phu nhân trái tim đó tạng bẩn kích động cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng rồi. Linh Đế muốn chết phải không? Linh Đế thật sự muốn chết phải không? Linh Đế thật sự cũng bị Tô lão gia tử đánh chết sao? Vô số người đều cùng Nam Cung phu nhân đồng dạng mong mỏi. Nghiêm tộc trưởng nhanh chóng con mắt đều nhanh mất đi ra. Không thể nào, Linh Đế đây là thật muốn chết phải không? Linh Đế đây là muốn gài bẫy người a? Hắn là vì nhìn xem Linh Đế sẽ thắng mới mang theo tộc nhân tới, nếu như Linh Đế thật đã chết rồi, cái kia, Nghiêm tộc trưởng mờ mịt thất thố đứng ở đó, cũng không biết nên làm gì phản ứng. Trong khoảng thời gian này, tựa hồ rất dài dằng dặc, nhưng trên thực tế lại không đến một giây đồng hồ thời gian. Phanh, một đạo trước nay chưa có cực lớn tiếng vang, đạo này tiếng vang, phảng phất toàn bộ linh giới đều chịu hủy diệt. Một đạo cự đại quang cầu, tại tất cả mọi người trên ót không nổ. Tạc bọn hắn mênh mông người không biết làm sao, đợi đạo tia sáng này biến mất thời điểm, mọi người xem đến, là lơ lửng ở giữa không trung hai đạo thân ảnh. Một đạo là Linh Đế, giờ phút này hắn óc vỡ toang, máu tươi đầm đìa, gãy chi đoạn thân, cả người nhìn về phía trên tàn phá không thôi. Mặt khác một đạo tắc là Tô lão gia tử, chỉ thấy lão nhân gia ông ta tóc hoa râm, song mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, vẫn không nhúc nhích. Hai đạo thân ảnh tựa hồ đã mất đi linh lực chèo chống, theo cao cao giữa không trung hiện lên thẳng tắp xuống trụy lạc. Ra ra, Tô Lạc trong miệng bộc phát ra kinh thiên kêu to, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc đã sớm phóng lên trời, đối với Tô lão gia tử thân thể bạo trùng mà đi. Rất nhanh, những người khác bị Tô Lạc thanh âm đánh thức. Tô gia các thiếu niên tất cả đều xông đi lên, Tô Lạc đem Tô lão gia tử chăm chú ôm vào trong ngực, nhìn xem Tô lão gia tử cái kia đóng chặt song mâu, Tô Lạc vội vàng la lên hắn lão tên của người ta. Ra ra, ra ra, ra ra, Tô Lạc ôm Tô lão gia tử xoáy nhưng hạ xuống mặt đất. Cơ hồ tất cả mọi người xông lên, ân cần nhìn qua Tô lão gia tử. Cùng lúc đó, Linh Đế thân thể cũng hiện lên thẳng tắp trụy lạc. Phịch một tiếng nổ, Linh Đế thân thể trực tiếp từ giữa không trung, thẳng tắp trụy lạc mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái thật sâu hình người động vũng hố. Nguyên vốn là tứ chi nghiền nát Linh Đế, giờ phút này càng là gãy chi đoạn thân, máu tươi chảy đầy. Ra ra, Tô Lạc cầm lấy Tô lão gia tử đích cổ tay, nhanh chóng nước mắt thẳng mất, cùng lúc đó, nàng không ngừng cho Tô lão gia trong miệng rót thuốc. Nửa bước thần cấp ngưng huyết đan, nửa bước thần cấp nội thương đan, nửa bước thần cấp linh lực đan, nửa bước thần cấp từng thanh đan dược, một ống quản dược tề, không muốn sống tựa như hướng Tô lão gia tử trong miệng nhét. Người chung quanh xem chính là trợn mắt há hốc mồm, líu lưỡi không thôi. Những đan dược này không phải có tiền mà không mua được, ngẫu nhiên mới có thể tại bán đấu giá thượng đột nhiên xuất hiện lại sẽ khiến một hồi điên cuồng đấy sao? Thế nhưng mà trong tay Tô Lạc, tựu cùng đường đầu tựa như. Đây chính là nửa bước thần cấp đan dược a. Tô Lạc căn bản không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, nàng cái một lòng cứu ra ra. Bỗng nhiên, Tô lão gia tử màu nâu xanh sắc mặt biến được có chút có một vòng hồng nhuận phơn phớt. Lão nhân gia ông ta chậm rãi mở to mắt. Gia gia, Tô Lạc vừa khóc vừa cười, gia gia ngài tỉnh, ta sẽ cứu ngài, ta nhất định sẽ cứu ngài. Tô Hoa Diễn Tô Nhị Đẳng người cũng đều thoảng qua thở dài một hơi, gia gia đã tỉnh lại, nhất định sẽ không xử tình rồi. Nhưng mà, Tô lão gia tử lại cười khổ không thôi, hắn dùng nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm, đứt quãng nói, hài tử, về sau. Gia gia không thể nhìn lại ngươi rồi. Không, không, gia gia, ta có thể cứu ngài. Ta nhất định có thể cứu ngài. Ngài hiện tại trước đừng nói chuyện. Tô Lạc che Tô lão gia tử cái kia ngực không ngừng vỡ ra lỗ máu, đầy tay đều là huyết, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Đúng vậy a, gia gia, ngài bây giờ nhìn đi lên vừa vặn rất tốt rồi. Ngài trước đừng nói chuyện, lại để cho Lạc nha đầu trước trị liệu. Gia gia ngài không có việc gì. Tô tộc các thiếu niên một người tiếp một người nói chuyện, bọn hắn kích động nhìn qua Tô lão gia tử, nắm chặt nắm đấm, thân thể đều tại run nhè nhẹ. Không biết có phải hay không là bởi vì sợ hãi. Tô lão gia tử cười khổ, vì cái gì ngăn không được huyết, vì cái gì ngăn không được. Tô Lạc nước mắt lưu càng phát ra dữ tợn, khỏa xuống lăn xuống, Nàng ý đồ ấn chặt Gia Gia ngực lỗ máu, ngăn cản máu tươi dẫn ra ngoài, thế nhưng mà vô dụng thôi. Máu tươi tựa như nước suối đồng dạng, ồ ồ ra bên ngoài sông, như thế nào đều ngăn không được. Tô Lạc vội vàng tìm tòi trong lòng ngực của mình chủy thủ, có thể trong khoảng thời gian ngắn như thế nào đều tìm không thấy. Nàng vừa vội vừa giận, lớn tiếng hô hào, chủy thủ. Chủy thủ, nhanh cho ta chủy thủ. Mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Lạc như vậy thất kinh bộ dạng, tất cả đều tâm thương yêu không dứt. Chương 1979, Phục sinh 3+4. Lạc Lạc, ngươi muốn chủy thủ làm cái gì? Trường kiếm có thể chứ? Tô Bốn hỏi. Tô Lạc trong lòng khẽ động, nàng không kịp nói chuyện, ngón giữa theo trên cổ tay xẹt qua, lập tức, máu tươi như rót. Gia Gia nhanh há mồm, Tô Lạc gấp giọng nói. Lúc này ai cũng nhìn ra Tô Lạc đang làm cái gì. Thế nhưng mà, đối mặt Tô Lạc vội vàng thần sắc, Tô lão gia tử trên mặt lại dẫn ra một vòng nhàn nhạt bất đắc dĩ cười khổ, nhà đầu, sẽ vô dụng thôi. A, à, không đều Tô lão gia tử nói xong, Tô Lạc thô bạo một tay nắm Tô lão gia tử miệng, đồng thời, nàng đem giọt máu cái tay kia cổ tay hướng Tô lão gia tử bên miệng lần lượt. Giờ phút này, vị này hùng bá thiên hạ Tô lão gia tử, lại một điểm khí lực đều không có, tùy ý Tô Lạc truyền máu cho hắn. Hắn bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc, ánh mắt thanh tịnh, trong mắt có thật sâu thương cảm. Tô Lạc trong nội tâm đau xót, không đành lòng xem Tô lão gia tử. Thế nhưng mà máu của nàng đặc thù, rất nhanh miệng vết thương tự động khép lại. Tô Lạc sẽ lo lắng, hướng về phía Tô hai bọn hắn trừng mắt, lo lắng lớn tiếng hô còn thất thần. Mở ra miệng vết thương a, nhanh a, Tô Lạc tay đều đang phát run, thân thể đã ở phát run, nàng chưa từng có như vậy thất kinh qua, chưa từng có lo lắng như vậy chật vật qua. A, à, Tô Hai như ở trong mộng mới tỉnh, trong tay cầm kiếm xông lên, thế nhưng mà đối mặt cái kia vảy kết miệng vết thương. Tô Hai run rẩy tay, lại như thế nào đều cắt không đi xuống. Tô Lạc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dùng thủ đoạn theo lưỡi dao sắc bén thượng xẹt qua, miệng vết thương rất lớn, máu tươi như rót. Người khác nhìn, tâm đều chịu siết chặt, thế nhưng mà Tô Lạc lại tựa hồ như một điểm cũng không có ở ý, cái kia như rót máu tươi nhỏ tại Tô lão ra từ ngực cái kia lỗ máu khẩu. Tô Lạc huyết có phi thường cường đại ngưng huyết tác dụng. Miệng vết thương khép lại năng lực chưa từng có cường đại. Nhưng mà, tất cả mọi người thấy rõ ràng, Tô lão gia tử ngực chính là cái kia miệng vết thương, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần mở rộng, mở rộng, mở rộng. Ngay từ đầu chỉ có rượu tôn khẩu như vậy nhỏ, nhưng là bây giờ đã có chén ăn cơm lớn như vậy. Hơn nữa chảy ra huyết, giống như mực nước đen đặc. Tô Lạc càng phát ra luống cuống, làm sao lại ngăn không được. Làm sao lại là ngăn không được, trước kia máu của nàng thế nhưng mà trăm phát trăm trúng. Nhưng là bây giờ như thế nào hội ngăn không được, Tô lão gia tử cái con kia thon dài tay xoa Tô Lạc mềm mại đỉnh đầu, Lạc Lạc. Lại để cho Gia Gia cuối cùng lại nhìn ngươi một mắt. Gia Gia, Tô Lạc mờ mịt không liệu nhìn qua Tô lão gia tử, trong mắt có thống khổ, không bỏ, tuyệt vọng, sụp đổ. Hảo hài tử, Tô lão gia tử khóe miệng dẫn ra một vòng nhàn nhạt đường cong, người có sinh lão bệnh tử. Tu luyện giả cũng có đến cuối cùng một ngày, bất quá là đem 3 năm sau ngày đó sớm đến hôm nay mà thôi. Tô Lạc muốn nói chuyện, Tô lão gia tử nhưng vẫn là tiếp tục nói, Lạc Lạc ngươi nghe lời, ngươi thay Gia Gia nhìn xem, người kia chết có hay không. Người kia, chỉ dĩ nhiên là Linh Đế. Linh Đế từ khi trụy lạc trên mặt đất, ngã tứ chi đứt gãy, óc vỡ toang. Tô Hai tiến lên, một tay lấy Linh Đế tàn phá thân thể ngược lại dẫn theo níu qua, hướng Tô lão gia tử trước mặt vừa để xuống, cố nén khóc nức nở, Gia Gia. Hắn đã chết, hắn cái chết không thể chết lại rồi. Linh Đế chết rồi, đây vốn là tất cả mọi người kích động hưng phấn hân hoan tung tăng như chim sẻ sự tình. Thế nhưng mà, nếu như chuyện này muốn dùng Tô lão gia tử tánh mạng làm đại giá mà nói. Rất nhiều người vô ý thức bịt miệng lại ba, bọn hắn sợ chính mình khóc ra thành tiếng. Bốn phía giống như chết yên tĩnh, không ai lên tiếng, tất cả mọi người yên lặng đứng ở đó, lặng lặng, trầm mặc, không nói. Tô lão gia tử cuối cùng ánh mắt rơi xuống Linh Đế trên người. Nhìn xem cái kia tàn phá thân thể, Tô lão gia tử ý bảo Tô Lạc đem hắn thiêu khô sạch. Tốt, Tô Lạc đầu ngón tay vẫn lạc tiểu hồng liên ngọn lửa phi nhảy lên đi ra ngoài, nhảy lên Linh Đế nghiêm trọng phá tính toán trên thân thể khiêu vũ. Rất nhanh, cái kia nguyên bản hung hăng càn quấy không ai bị nổi Linh Đế, thân thể của hắn tại trong ngọn lửa bốc cháy lên. Lửa cháy bừng bừng quang phản chiếu tại Tô lão gia tử trên mặt, chiếu rọi ra một vòng suy yếu lại lạnh nhạt mỉm cười. Gia Gia, Tô Lạc chỉ cảm thấy Gia Gia tay dần dần lạnh buốt. Lòng của nàng không có tồn tại một hồi kinh hoàng. Thế nhưng mà bất luận nàng như thế nào hô, Gia Gia đều không có lại đáp lại hắn. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc, bọn hắn chằm chằm vào Tô lão gia tử, trong lòng có một loại rất dự cảm bất hảo. Tô Hoa Diễn bọn người tức thì bị sợ tới mức mặt như màu đất, Tô hai tay tại Tô lão gia tử hơi thở tiếp theo dò xét, một giây sau, thân thể của hắn sau này rút lui, ngã nhào trên đất. Ra ra hắn, ra ra hắn, ra ra hắn, Tô ba, Tô bốn, Tô năm, Tô gia các thiếu niên tất cả đều hoảng sợ nhìn qua Tô hai. Tô Lạc một mực nắm Tô lão gia tử tay, cho nên nàng là trước hết nhất cảm giác được không đúng đích, cái kia thủ đoạn ở giữa mạch đập, theo yếu ớt đến xu hướng tại không, tự phảng phất ngọn nến hết cuối cùng một điểm sáp dầu, ánh lửa lại cạch một tiếng. Vĩnh cửu dập tắt, không, Tô Lạc không thể tin được trước mắt sự thật này. Nàng kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, môi mỏng nhếch, cả người phảng phất bị lấy hết rồi, linh hồn xuất khiếu. Nhìn xem tiểu tiểu nhân thân thể quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, bóng lưng như vậy bi thương. Nhìn xem mắt người vòng đều đỏ, Nam Cung phu nhân tiến lên, ôn hòa tay khoác lên Tô Lạc đầu vai, ôn nhu trấn an nói, Lạc Lạc. Tô lão gia tử đã đi, ngươi muốn bớt đau buồn đi a. Tô Lạc cả người đều là mộng, nàng đắm chìm tại trong bi thương khó có thể tự kềm chế. Rất nhiều người trong nội tâm đều yên lặng thở dài, không nghĩ tới lúc trước không ai bì nổi không thể địch nổi Tô lão gia tử, cũng sẽ có vẫn lạc một ngày. Tô lão gia tử dùng tánh mạng của mình, đổi lấy chúng ta linh giới ban ngày ban mặt, lão nhân gia ông ta là tuyệt đỉnh đại anh hùng. Cũng may linh đế rốt cục vẫn lạc, một hồi tai nạn, rốt cục kết thúc. Nghiêm tộc trưởng chứng kiến trước mắt cái này tình thế, hối hận hung hăng giúp chính mình một cái tát. Hắn giờ phút này ruột đều hối hận thanh rồi. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể thời gian có thể ngược lại trở lại hắn không có bước vào Long Phượng tộc một bước kia. Nếu như khi đó không có tiến đến, mọi chuyện đều tốt nói, nhưng là hắn sau khi đi vào còn đối với Long Phượng tộc người cáo mượn oai hùng. Hiện tại ngăn cản ở trước mặt hắn lão hổ đã ầm ầm ngã xuống đất, mà hắn đem Nghiêm tộc trưởng bắt lại. Đúng. Còn có Nghiêm tộc cùng lãnh tộc cả đám đợi, toàn bộ bắt lại, Long Phượng tộc các trưởng lão cũng không phải là ăn chay, trước khi bị linh đế nghiền áp đó là thật sự không có cách nào, nhưng là hiện tại linh đế đã chết, Nghiêm tộc trưởng không may thời điểm cũng đã tới rồi. Trận này tai nạn, cuối cùng kết thúc, ngay tại tất cả mọi người thở dài một hơi, ngay tại Long Phượng tộc tộc trưởng chảo con gà con đồng dạng mang theo Nghiêm tộc trưởng lúc, bỗng nhiên. Khắc khả xxxxxx, khắc khả xxxxxx, khắc khả xxxxxx. Thanh âm gì, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thanh âm này tựa hồ đến từ trên không, lại phảng phất là theo dưới nền đất chui đi ra, giống như tiếng khóc, lại như tiếng cười. Nghe người sởn hết cả gai ốc, cái này thanh âm gì, ở đâu phát ra tới. Tốt thanh âm đáng sợ, Tô Lạc trong lòng chấn động, nàng mãnh liệt đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng linh đế cái kia đốt thành một cái hỏa cầu địa phương.